tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 14 Hồng Tụ Thiêm Hương đọc sách đêm tốt một trận dày vò về sau. Phan Phong cuối cùng đuổi tại chính mình biến thành một khối than cốc trước. Ngã trên mặt đất. Chỉ có tiến khí. Không có xuất khí. Huyết Hồng đôi mắt trợn lên. Gắt gao chừng mắt về sau cái kia nhóm giúp đỡ. Giống như chết không nhắm mắt. Chúng giúp đỡ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Từng cách đuổi tới ra bên ngoài móc tiên linh châu. Ít nhất cũng là 3 viên. Nhiều còn có 5 viên. Tỉ như mấy cái mặt đặc biệt quen. Liền không dám thiếu đi 10 cái. Từng cách nhe răng trợn mắt thật giống như bị người cầm đao cùng ở trên người phủi đi lấy miệng. Giao xong tiên linh châu. Đám người dơ lên Phan Phong liền đi. Một hơi thoát ra tứ thủy thủy phủ. Cũng không phân biệt đông tây nam bắc. Một hơi thoát ra hơn 3.000 dặm. Đại đội nhân mã mới tính dừng lại. Hô một tiếng tựa như lên gió lớn. Lại là đám người cùng nhau thở phào một cái. Nhặt về cái mạng dọa chết lão tử. Làm sao lại như thế khiêng. Lại đụng ma đầu kia. Năm nay xem ra không nên xuất phủ. Ma đầu coi như thủ hạ lưu tình. Như giống Quách Quảng Giáo như vậy. Liền toàn bộ xong. Đám người này không là người khác. Chính là lúc trước tham dự vây công Hứa Dịch mấy đại tông môn thế gia lãnh tụ cường giả. Lúc ấy, Hứa Dịch dây lát diệt Quách Quảng Giáo, đám người này sợ vỡ mật, bỏ trốn mất dạng. Nào biết được Hứa Dịch gây sóng gió về sau. Không có rời đi bao xa. Đến Tứ Thủy Thủy Phủ. Tứ Thủy Thủy Phủ cùng những cường giả này. Đều tại Hoài Hữu Cảnh nội. Phan Phong từ đó nhất câu liền. Lại trợ bọn hắn cùng Hứa Dịch lại cấu kết lên. Lúc ấy. Đợi thấy rõ Hứa Dịch dung nhan. Có mấy người suýt nữa không có dọa đến ngất đi. Còn dám giúp đỡ Phan Phong đoạt vợ hắn. Ngấm lại đều có thể dọa chết người. Lúc này có thể sống lấy từ Tứ Thủy Thủy Phủ ra. Vẫn có không ít người khó mà tin tưởng đâu. Phan Phong nào biết được ở trong đó gút mắt. Tức giận tới mức muốn ngất đi. Mới khôi phục chút nguyên khí. Liền đẩy ra mang lấy hắn hai người. Chửi ầm lên một trận. Tức giận đi. Trong miệng còn lẩm bẩm. Chuyện này còn chưa xong. Lão tử như làm không được cái kia giặc cỏ. Phan chữ viết ngược lại. Nhìn qua Phan Phong đi xa thân ảnh. Đổ danh ánh mắt mê ly. Lo lắng nói. Được rồi. Ta nhìn cái này hoài hữu một vùng muốn nhiều chuyện. Chúng ta ai về nhà nấy. Bảo vệ chặt môn hộ đi. Một vị thanh y lão giả nói. Thế nào? Đồ huyên không coi trọng Phan Phong đồ danh nói. Chỉ là một cái Phan Phong. Đáng là gì? Ở trong mắt ma đầu kia bất quá là cái trò đùa mà thôi. Thanh y lão giả chưa từ bỏ ý định. Nói tiếp. Đồ huyên làm sao ra lời ấy? Nên biết cái kia Phan Phong thế nhưng là đường đường âm tướng. Tại Hoài Hữu Thành Hoàng vô cùng có năng lượng. Há lại là một cách bạch thân. Có thể đủ chống lại. Đồ huyên như thế xem trọng Hứa Dịch lại không biết là duyên cớ nào hắn chưa hợp đạo, tu vi không đủ bằng. Đồ danh ánh mắt nhìn xa. Chậm rãi nói. Này đứa có thể đổ như thế tiên kiếp. Đường huyên còn hỏi cái này rất nhiều làm cái gì đây tùy tiện lão giả giật mình. Nặng nề thở dài. Hướng đồ danh vừa chắp tay. Dẫn ba người bay ngược. Xa xa truyền đến tiếng nói. Ta đông ra từ hôm nay trở đi bế quan 3 năm. Chỉ một thoáng đồ danh mấy người tản sạch sẽ. Bên này. Đồ danh đám người bèo dạt mây trôi. Hứa Dịch bên người lại bị Tứ Thủy Thủy Phủ đám người mấy người vây đầy. Trương Văn Phượng ba độ nâng chén. Vì Hứa Dịch chúc rượu. Hứa Dịch uống xong. Một đám chúc rượu người lại sắp xếp lên Trường Long. Hứa Dịch không muốn quét đám người hưng. Rượu đến chén làm. Hắn cuối cùng không thích loại này trường hợp. Thấy cuộc diện không sai biệt lắm. Liền là cáo tử. Trở về hắn lần trước ở lại nhã gian. Hắn đẩy mở cửa lúc. Bản liền thu thập đổi mới hoàn toàn gian phòng. Lại tăng thêm chút tô điểm. Nến đỏ ấm trướng. Phù dung hoa nở. Hết sức ấm áp. Trước giường hương phi trước bàn chỉ lấy một kiện hơi mỏng áo trắng Trương Bảo Nhi đang đèn dưới xem sách. Thấy Hứa Dịch vào cửa. Trương Bảo Nhi uyển chuyển hạ bái, nói: công tử ăn cứu mạng, thiếp không thể báo đáp, chỉ hận thiếp liếu yếu đào tơ, không thể phụng dưỡng công tử. Chỉ cầu công tử có thể để cho thiếp ở chỗ này đêm đọc, thẳng đến bình minh. Áo nàng cực mỏng, hạ bái thời khắc yểu điệu dáng người, đường cong lộ ra. Hứa Dịch nhìn không được quay đầu đi, để tránh Hoang Mị hồ ngôn loạn ngữ, hắn dứt khoát cấm chế tinh không giới. Hắn trở về lúc, Trương Văn Phượng đã từng hướng hắn truyền ra ý niệm, hy vọng hắn có thể cùng Trương Bảo Nhi cùng ở một phòng, thẳng đến bình minh. Dù sao, diễn trò làm toàn bộ, muốn ứng phó người bên ngoài mắt, ai cũng không thể cam đoan tứ thủy thủy phủ bên trong liền không có khác con mắt. Hứa Dịch căn cứ hỗ trợ đến giúp cùng tư tưởng, đọc lấy tả hữu đều đến một bước này, thực sự không có tất yếu già mồm, liền nhận lời Trương Văn Phượng. Giờ phút này được nghe Trương Bảo Nhi nói như vậy, hắn cũng không còn có thể đuổi người. Chỉ là gặp một lần cái này Trương Bảo Nhi, hắn liền nhìn không được khí huyết phun trào. Hết lần này tới lần khác hắn lại muốn gắn bó hắn Ngụy Quân Tử thanh danh, đành phải hư trả lời một câu, thẳng lên giường, ngã đầu liền ngủ. Không biết sao, xưa nay tụng niệm mấy lần thanh tâm quyết, lại là lo lắng tâm tư đều có thể bình tĩnh. Chỉ là lần này mặc kệ hắn dùng như thế nào công, nỗi lòng đều không được an bình. Đủ loại khinh niệm giống như đèn kéo quân, trong đầu xoay quanh. Cũng may Trương Bảo Nhi nói được thì làm được, trừ ngẫu nhiên thêm hương, từ đầu đến cuối ngồi tại trước bàn xem sách. Một đêm này trôi qua phá lệ dài dằng dặc, thẳng đến tia nắng ban mai nhẹ xuất, Trương Bảo Nhi bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía trên giường cố gắng vờ ngủ Hứa Dịch nhẹ nhàng thi lễ, liền bước nhỏ đi ra cửa. Đợi nghe được cái kia đạo tiếng đóng cửa, Hứa Dịch mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, thoáng qua liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc thẳng ngủ đến tràng vàng tối, hắn mới tỉnh lại. Lập tức phát giác được ngoài cửa có người tại vừa đi vừa về lo lắng rục rịch. Hứa Dịch đứng dậy xuống giường, vung đi môn đạo, xảy ra chuyện gì, Trương huyên như thế kinh hoàng. Trương Văn Phượng đuổi vào cửa nói: Phan Phong điên rồi, điên rồi. Hắn lại thỉnh động thành hoàng phủ thông âm lệnh. Lúc này chẳng những hắn âm binh cùng du hồn muốn từ chúng ta tứ thủy giới đi, còn có cái khác ba cái âm tướng dưới chứng âm binh du hồn cũng muốn từ ta tứ thủy quá cảnh. Hắn đây là rõ ràng muốn trả thù. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trương mố tuy là tượng đất, cũng có mấy phần thổ tính. Lúc này ta chính là liều mạng cái này Hà Bá không làm, cũng muốn đem họ Phan lôi xuống ngựa. Hứa huynh, ngươi cùng ta có ăn sâu, trợ ta cũng đã rất nhiều, Trương mố không dám lại cầu ngươi xuất thủ tương trợ. Chỉ là ta chuyến đi này, sinh tử chưa biết, là gì kết quả, cũng nói không chính xác. Duy nhất quan tâm chính là ta nhà Bảo Nhi. Chỉ mong lấy hứa huynh có thể coi chừng một hai. Hứa huynh là thành tâm thành ý quân tử, một thân tu vi kinh thế hãi tục. Chỉ có đem Bảo Nhi giao phó cho hứa huynh, ta mới có thể an tâm. Còn xin hứa huyên nể tình chúng ta đoạn này giao tình, ngàn vạn đáp ứng. Nói Trương Văn Phượng lại bái đổ xuống. Hứa Dịch phất tay đảo qua một đảo khí lưu, đem Trương Văn Phượng đỡ dậy. Trương huyên nói quá lời, không để chúng ta duyên phận. Riêng là Trương huyên đem trọng bảo hương hỏa châu cho ta, ta cũng tự nên vì Trương huyên qua cách này cửa ải. Phan Phong không phải muốn tụ âm binh du hồn quá cảnh a, ta đến xử lý chính là, tất không để cho Trương huyên thất vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 15 tội lỗi to lớn. Trương Văn Phượng nói: Hứa huyên, việc này không phải chỉ đánh nhau vì thể diện, nếu chỉ là lấy tu vi luận thắng bại, chính là 10 cái Phan Phong cũng không phải hứa huyên đối thủ. Lần này Phan Phong xoắn suýt âm tướng là muốn tụ đại thế, như xung đột chính diện, chính chúng Phan Phong kế, đến lúc đó hắn chỉ cần đem kiện cáo đẩy lên Hoài Hữu thành hoàng phủ, đến lúc đó chúng ta tất lấy được trọng tội. Hứa Dịch nói: Trương huyên nói cực phải, nhưng xin Trương huyên yên tâm, Hứa Mỗ tất sẽ không càn rỡ làm việc. Nói, chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Trương Văn Phượng đưa mắt nhìn Hứa Dịch đi xa. Tại trong sảnh ngồi chỉ chốc lát, uống một chén trà, chuyển trở về trong phòng đi. Chu huynh, Mã huynh, các ngươi còn không tin được ta, lão Phan ta lúc nào cho hai vị chỉ qua mù nói. Một tòa hoa lệ minh đường bên trong, Phan Phong một bên khuyên rượu, một bên cao giọng quát. Tay trái ngồi người kia, đầu báo vòng mắt, tên gọi Chu Năng. Bên phải người kia khuôn mặt hơi dài, khí chất âm trầm, gọi là Mã Uy. Đều là Hoài Hữu Thành Hoàng Phủ bên trong âm tướng. Tòa này minh đường, trước sảnh là miếu thờ, hương hỏa cường thịnh, tràn ngập hơi khói, lúc nào cũng theo gió đưa tới. Ba người không có rét áp, ngược lại thỉnh thoảng hít sâu một hơi, lập tức lộ ra thoải mái biểu lộ. Như chuyển tới tiền sảnh miếu thờ bên trong, là có thể trông thấy một đám tượng thần bên trong có ba người tạo hình. Cùng giờ phút này chính uống rượu Phan Phong, Chu Năng, Mã Uy ba người không có sai biệt, thậm chí được xưng tụng sinh động như thật. Nguyên lai ba người làm là Thành Hoàng Phủ bên trong âm tướng, đã bắt đầu hưởng thụ hương hỏa. Chu Năng đem trong bát mỹ tửu uống một hơi cạn sạch, cười nói: ngươi lão Phan đối với ta hai anh em từ trước đến nay đủ ý tứ, nhưng chuyện này không phải tầm thường a. Không chiếu ngươi ta hội tụ âm binh, là phạm vào kỷ huý. Huống chi Trương Văn Phượng cái kia con rể mới cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Tả hữu là một ngụm cơn giận không đâu, tranh nó làm gì. Phan Phong sắc mặt đỏ lên, trừng mắt Chu Năng, đôi mắt hầu như muốn phun lửa. Hắn chẳng thể nghĩ tới tin tức lại sẽ truyền nhanh như vậy. Liền Chu Năng đều biết hắn tại Trương Văn Phượng con rể mới tay chịu nhiều thua thiệt. Nếu là như vậy, cái này ngụm cơn giận không đâu liền càng muốn tranh giành. Được rồi, lão Chu, không nhìn khác, liền nhìn lão Phan cái này bừng bừng hỏa khí, chúng ta đàn ông cũng phải thay hắn xuất khẩu khí này. Nếu không, về sau có phải hay không thứ gì cũng dám nhảy đến ta ra môn trên đầu làm mưa làm gió. Cái này thời gian còn qua bất quá, Mã Uy vội vàng đánh cái giảng hòa. Phan Phong sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, giọng căm hận nói: lúc này lão tử không phải phế đi tứ thủy thủy phủ không thể. Đuổi tuyệt Trương Văn Phượng, mới hảo hảo bào chế cái kia hỗn chứng, còn có tiện phù kia, lão tử nhất định phải phát một trận hung áp, đem trong lòng hỏa khí áp hạ một chút. Phan Phong lại bắt đầu hứa hẹn, sau đó như thế nào chiêu đãi hai người. Đương nhiên quên không được mang ra hắn cái kia tại Thành Hoàng Phủ làm chính thừa thúc phủ đại nhân. Dừng lại uống rượu xong, sắc trời đã tối, mượn tửu kình, Phan Phong vỗ án nói: lão tử một khắc cũng nhìn không được, hiện tại liền động. Lão tử muốn để tứ thủy cảnh nội tấp cỏ không ít, hóa thành ruột vực. Chu Năng, Mã Uy đồng thanh đồng ý. Trời chiều mới nuốt hạ cuối cùng một hơi. Cách một ngày đỉnh núi, bỗng nhiên tuôn ra cuồn cuộn bóng đen. Bóng đen càng tụ càng nhiều, giống như tầng mây phô thiên cách địa, đặt ở đỉnh núi. Nhìn kỹ lại, chỗ nào là mây đen, rõ ràng là từng cái hàng ngũ binh giáp, cùng vô số màu đen nhạt quần sáng hội tụ tại một chỗ. Phân ba cái hàng ngũ, lập trên đỉnh núi, ba đại hàng ngũ mới hiện ra. Toàn bộ trong sân bỗng nhiên lên cuồng phong, nhiệt độ không khí kịch liệt hàng thấp. Chính vào giữa hè, phạm vi 10 dặm cỏ cây bỗng nhiên nhiễm lên sương trắng. Đứng tại đại trận trước nhất, Phan Phong hướng chia tả hữu Chu Năng, Mã Uy ôm quyền nói: có thể hay không xả cơn giận này, đều xem hôm nay. Cầu tặc càn rỡ, chúng ta dù mang theo tất thành chi thế, lại cũng không dám khinh thường. Kết tam âm bão dưỡng trận, chỉ cần đại trận khóa chặt, thành công dẹp yên tứ thủy, chính là công thành. Trận chiến này tất thắng, liền đợi đến cùng Phan Thừa đồng mưu một say. Chu Năng, Mã Uy thái độ thoải mái mà đáp. Bọn hắn chưa từng gặp Hứa Dịch, tuy biết Phan Phong tại Trương Văn Phượng con rể mới tay chịu nhiều thua thiệt, lại là chẳng biết cái này thiếu đồ ăn được lớn bao nhiêu. Thấy Phan Phong chỉnh trọng như vậy việc, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trong lòng hai người kỳ thật xem thường. Xuất phát, Phan Phong hét lớn một tiếng. Lệnh kỳ mở ra. Cuồn cuộn mây đen đồng thời lên núi hạ dòng sông áp đi. Chỗ kia chính là tứ thủy thủy mạch điểm lành nguồn gốc. Cuồn cuộn mây đen mới đến giữa sườn núi. Toàn bộ mặt nước liền lùa lên mấy trường sóng nước. Mảng lớn tôm cá lật lên. Nháy mắt khí tuyệt. Hai bên mở cây rong. Cây rừng đều chết héo. Mắt thấy cuồn cuộn mây đen liền muốn nhấp nhô. Bên kia bờ sông ôm ngày đỉnh núi. Hứa Dịch đem thanh trong hồ lô cuối cùng một miệng rượu uống xong. Lười biếng nói. Lão Hoang. Tới phiên ngươi. Ngươi sẽ không thi khí nuốt được nhiều. Quên nghề cũ đi. Hắn là theo chân Phan Phong mấy người tới. Lấy hắn truy tung thuật cùng năng lực nhận biết. Muốn khóa chặt nghênh ngang Phan Phong thực sự không khó. Phan Phong bày trận lúc. Hắn một bên uống rượu. Một vừa thưởng thức mới toát ra nhọn một góc trăng non. Hoang Mị lạnh giọng nói. Ngươi nếu là còn dám cấm chế như ý châu. Lão tử liền vứt bỏ ngươi mà đi. Nói chuyện thời khắc. Mắt rồng mắt hổ tất cả đều trợn lên. Lần trước. Hứa Dịch cùng Trương Bảo Nhi một mình thời khắc. Vì sợ hắn ồn ào. Hứa Dịch dứt khoát cấm chế như ý châu. Đóng lại thông đạo. Hoang Mị bị khóa cho tới hôm nay. Mới phóng suốt. Một phóng suốt. Hắn lại muốn Hoang Mị làm việc. Cho dù chuẩn bị cho Hoang Mị 10 cái thiên nguyện châu nhận lỗi. Hoang Mị vẫn như cũ cơn giận còn sót lại khó tiêu. Hứa Dịch nói. Biết. Biết. Tranh thủ thời gian lấy đi. Chậm thêm một hồi. Tứ thủy sông bên trên lại nhiều hơn bao nhiêu thủy tộc thi thể. Cái này đều là ngươi tạo sát nghiệt. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng. Một con so con kiến còn nhỏ đen điểm. Từ hổ trong mũi phun ra. Chính là Hoang Mị bản thể si vô trùng. Hứa Dịch kỳ thật không có nói sai. Nuốt thi khí nhưng thật ra là si vô trùng chiếm Hoang Mị thân thể dị hóa sau bản lĩnh. Hắn chân chính nghề cũ là thôn phệ âm hồn. Liền thấy si vô trùng hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp nhào vào âm binh du hồn trận bên trong. Vì ngăn ngừa Hứa Dịch quấy rối. Giờ phút này âm binh tụ trận. Trận hình vô cùng vững chắc. Phan Phong cũng hết sức chăm chú. Gắt gao khóa chặt bốn phía. Nhưng mà. Hắn lại là hội tụ tinh thần. Giống như đen điểm si vô trùng. Nhào vào trong trận thời khắc. Hắn vẫn là không có phát giác. Sau một khắc. Toàn bộ âm binh đại trận. Giống như nước sôi hắt vấy tuyết đọng đồng dạng. Bắt đầu cấp tốc héo rút. Phan Phong. Chủ năng. Mã Uy ba người lập tức tìm ra là lạ. Có thể si vô trùng vốn là một sợi thanh khí. Giờ phút này tản ra hình thể. Mặc cho bọn hắn dùng hết thủ đoạn. Cũng tìm không thấy si vô trùng dấu vết để lại. Bất quá hơn 10 hơi thở. Toàn bộ âm binh đại trận. Liền thiếu một nửa. Một đám du hồn. Càng là thứ nhất thời gian. Bị thôn phệ sạch sẽ. Phan Phong ba người gấp đến độ chênh lệch chút không có khóc lên. Tổ âm binh. Khu du hồn. Đây là nghề chính của bọn họ. Du hồn chạy đi một hai. Liền coi như là phạm xuống sai. Bây giờ mấy ngàn du hồn biến mất hầu như không còn. 300 âm binh hao tổn gần nửa. Đây là thiên đại sai lầm a. Ngay tại ba người thất kinh tiếng hét thảm bên trong. Cuối cùng một nửa âm binh cũng biến mất hầu như không còn. Ba người trăm phương ngàn kế làm ra đại trận. Quả thực thành cười nhạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 16 điên rồi thẳng đến si vô trùng bỏ chạy. Phan Phong ba người trừng mắt bị mù. Vẫn như cũ không thấy minh bạch. Đến cùng là như thế nào dị biến. Tạo thành bây giờ thảm trạng. Phan Phong, ngươi hại chết lão tử, ngươi hại chết lão tử. Chợt Chu Năng bỗng nhiên huy trưởng hướng Phan Phong đánh tới. Nổi giận đến sắp mất lý trí Phan Phong lập tức bị một kích này đốt lên toàn bộ lửa giận. Vung tay lên. Một quả cầu ánh sáng trực tiếp hướng Chu Năng vọt tới. Lập tức Hai người đánh làm một đoàn, trong chốc lát, loạn quang bốn bốc lên, đất rung núi chuyển. Mã Uy chui đến nơi xa, không nói một lời, lặng lặng nhìn xem hai người chiến đấu. Hai người tu vi tám lạng nửa cân. Đánh trọn vẹn trăm hơi thở. Cũng không phân ra thắng bại đến. Ngược lại riêng phần mình có pháp nguyên khô kiệt chi tướng. Dần dần lửa giận cũng đã tắt. Chính mình dừng tay. Cách ở phía xa đỉnh núi xem gần Hứa Dịch cực kỳ thất vọng, lẩm bẩm nói, làm sao lại đánh không chết một cái hai cái. Ngươi cũng là phiền phức. Tự mình ra tay. Tuồng vui này. Không ngừng được sớm hơn A Hoang mị hử lạnh nói. Nói phun ra cái ô sắc hình cầu. Hình cầu này. Đúng là hắn lúc trước thôn phệ âm binh cùng du hồn chỗ tụ. Hắn thủ Hứa Dịch phân phó. Chỉ nuốt không thôn phệ. Lưu lại như thế cách đồ chơi. Hứa Dịch tiếp nhận ô sắc hình cầu. Nói. Nếu là chỉ cân nhắc chính mình. Cái này ba đầu chó. Nói làm thịt cũng liền làm thịt. Có thể ta dù sao cũng là nhận ủy thác của người làm việc, vẫn là ít cho người ta thêm phiền phức đi. Nói, Hứa Dịch một nắm chộp qua Hoang Mị, vọt người đi. Đánh mệt mỏi, liền tranh thủ thời gian làm chính sự. Mã Uy trầm giọng quát. Chu Năng cả giận nói. Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Chính sự. Có đạp ngựa cái gì chính sự. Tranh thủ thời gian muốn làm sao thỉnh tội đi. Lão Phan. Lúc này ngươi cái kia thúc phụ lại không chịu xuất lực. Bọn lão tử liền đều phải chết. Mã Uy nói. Thỉnh tội gì lại thỉnh cũng là tội. Việc cấp bách. Là tìm Trương Văn Phượng. Chỉ cần hắn nhả miệng. Hết thảy đều còn có thể cứu. Phan Phong đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Chỉ vào Mã Uy nói. Ý của ngươi là. Vừa mới gì biến. Là Trương Văn Phượng làm ra. Mã Uy nói. Họ Trương nếu có cái này năng lực. Cũng sẽ không bị ngươi lão Phan giày vò cái này đã lâu. Ngươi lão Phan lúc trước trong tay ai ăn phải cái lỗ vốn. Còn muốn ta nói rõ a. Phan Phong con mắt đỏ lên. Ngươi là nói. Cái kia đáng chết Hứa Dịch. Là hắn làm Chu Năng cũng tỉnh qua vị mà đến. Tất nhiên là hắn. Trừ hắn. Ai còn dám cùng chúng ta đối nghịch cũng chính là hắn. Bị Trương Văn Phượng dùng một đứa con gái cho buộc gấp. Mới có thể cho họ Trương bán mạng. Phan Phong lăng không dậm chân. Du tẩu một vòng lớn. Khổ mặt nói. Nếu là hắn. Chuyện này liền xong. Họ Hứa. Căn bản không ăn chúng ta cái kia một bộ. Tìm đi qua. Cũng là vô dụng a. Mã Uy khẽ nói. Hắn không ăn chúng ta cái kia một bộ. Có người ăn là được rồi. Ngươi là nói Trương Văn Phượng. Chu Năng cao giọng nói. Phan Phong trong mắt cuối cùng có thần thái. Ta nhà phủ quân không tại. Ta nói ta nhà phủ quân. Mặc cho lão quản gia cố gắng thế nào. Cũng không cản được Phan Phong ba người xâm nhập tứ thủy thủy phủ. Dù sao, lão quản gia chỉ là tận chức trách của mình, Phan Phong ba người lại là chạy tính mạng tới. Được rồi, lão Nguyễn, ngươi đi xuống đi. An tỏa ở đại sảnh chủ tỏa Trương Văn Phượng nhẹ nhàng phất tay, lão quản gia cáo lui. Thấy Trương Văn Phượng, Phan Phong ba người không nói một lời, đều lấy gì dạng ánh mắt, nhìn chăm chú lên Trương Văn Phượng. Không phải ba người lại có cái khác dự định. Thực sự là ba người cũng không biết nên lấy cái gì tâm địa đối mặt Trương Văn Phượng. Trước kia, bọn hắn liền không có đem tính nết mềm nhu Trương Văn Phượng để ở trong mắt. Bây giờ cho dù bị Trương Văn Phượng chế, trong chốc lát, muốn bọn hắn bỏ đi tôn nghiêm, đi hướng Trương Văn Phượng cầu xin tha thứ. Đó cũng là muôn vàn khó khăn. Huống chi, Trương Văn Phượng dưới tay. Còn ngồi một cách một bên phối hợp uống rượu. Một bên cầm bản cũ nát điển tịch lật xem Hứa Dịch. Ba vị nổi giận đùng đùng xâm nhập. Đến cùng không biết có chuyện gì. Trương Văn Phượng vừa uống trà. Một bên chậm lo lắng nói. Phan Phong mới đời sắc giận. Liền thấy Mã Uy liền ôm quyền. Nói. Trương Huỳnh. Ngươi cùng lão Phan qua tiết. Nói xuyên qua. Là lão Phan không đúng. Có thể mọi người đã là đồng liêu. Khó tránh khỏi có bát mép đụng nồi mép thời điểm. Có hiểu lầm giải khai liền tốt. Nếu là có làm được không đúng. lão huyên ngươi mở ra người sai vặt đến. Chúng ta có thể làm. Nhất định làm. Trương Văn Phượng mỉm cười. Mã huyên đây là nói cái gì đó, ta cùng Phan Âm tướng hoàn toàn chính xác có chút ít hiểu nhầm. Không phải đều giải khai à, bây giờ tiểu nữ đã gả được Dễ Hiền. Trương mố vừa lòng thỏa ý. Như thế nào lại ghi hận Phan Âm tướng đâu. Mã huyên, Chu huyên, Phan huyên, bà. Vì có phải hay không có hiểu lầm gì đó, Chu Năng nuốt một hơi. Ôm quyền nói. Trương huyên. Việc đã đến nước này. Ngươi lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Liền không có ý nghĩa. Lão Trương đã nói rất rõ ràng. Sự tình đâu là chúng ta làm việc, nhận đánh nhận phạt là cần phải. Nhưng lão huyên ngươi không đáng tuyệt chúng ta sinh lộ nha. Lão huyên ngươi nếu là chịu nhất nhất tay, này ăn chúng ta ca ba ghi khắc không quên. Trương Văn Phượng vẫn như cũ uống trà, mỉm cười ánh mắt lại tụ trên người Phan Phong. Mã Uy, Chu Năng đều rõ ý nghĩa. Gần như đồng thời hướng Phan Phong truyền lại ý niệm. Thúc giục hắn nhanh chóng chịu thua. Tỏ thái độ. Ha ha. Phan Phong đột nhiên càn rỡ cười ha hả, chỉ vào Trương Văn Phượng nói. Họ Trương. Ngươi cho rằng dạng này lão tử liền sẽ chịu thua. Ngươi dám tự mình bắt giữ âm binh. Du hồn. Đây là trái với luật trời đại tội. Ngươi muốn lão tử xui xẻo. Không sai. Cho dù lão tử thật xui xẻo. Cũng tất muốn ngươi đẹp mặt. Cùng lắm thì cùng một chỗ xong đời. Điên rồi. Điên rồi. Ta nhìn ngươi là điên rồi họ Phan. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn ngươi thối thể diện. Ngươi đạp ngựa nghĩ muốn hại chết chúng ta. Trương Văn Phượng không có gấp. Chu Năng. Mã Uy trước kinh. Ngạnh lấy cái cổ mắng chửi. Phan Phong cả giận nói. Tiểu nhân ý kiến. Các ngươi cho rằng họ Trương sẽ bỏ qua chúng ta cho dù hắn chịu buông tay. Cũng nhất định mở ra ngươi ta không thể tiếp nhận điều kiện. Bây giờ lão tử cũng nghĩ thông. Cùng lắm thì đem việc này báo cáo ta thúc phụ. Chỉ cần hai người các ngươi làm chứng. Cái này một cửa ải chúng ta nhất định không có trở ngại. Cho tới họ Trương. Nhất định bị đánh vào luyện ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Mã Uy. Chu Năng ngây ngẩn cả người. Để bọn hắn sườn sốt. Không phải Phan Phong lời nói này. Mà là hộ tống lời nói này cùng nhau nói ra Phan Phong truyền lại ý niệm. Hai huynh nhất định muốn ổn định. Chỉ riêng cầu xin tha thứ là vô dụng. Nhất định phải vừa đấm vừa xoa. Bằng không thì họ Trương nhất định sẽ không nôn miệng. Yên tâm. Họ Trương không phải đồng mì thiết cốt. Lấy tâm tính của hắn. Nhất định nôn miệng. Đúng lúc này. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay nói. Ta đã nói rồi. Ba người này không phải là hạng người thiện lương. Thao tác âm binh xấu ta tứ thủy. Bây giờ lại hát lên giật dây. Vẫn là nhạc phủ đại nhân có dự kiến trước. Sớm báo biết thành hoàng phủ. Bằng không thì. Ta tứ thủy thủy phủ sợ là vĩnh không ngày yên ổn. Hứa Dịch trong lời nói này mỗi một chữ. Liền như một thanh sắc bén độc long hỏa thương. Hung áp đâm vào Phan Phong ba người trái tim. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi báo lên. Ngươi. Ngươi làm sao dám? Phan Phong khàn cả giọng. Gấp đến độ mặt đều biến hình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 17 điển quân minh nguyên lai. Vừa mới. Phan Phong cuối cùng sấp xỉ điên cuồng gào thét. Bất quá là thế nào hô Trương Văn Phượng. Căn cứ Trương Văn Phượng qua lại phong cách hành sự. Người này sinh tính cẩn thận sợ phiền phức. Vạn vạn không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Dựa theo cái này sách lược. Mã Uy. Chu Năng làm mềm. Hắn Phan người nào đó chơi cứng rắn. Nhất định có thể đem Trương Văn Phượng áp đảo. Có thể hắn đánh vỡ đầu. Cũng nghĩ không thông. Trương Văn Phượng. Làm sao đột nhiên chuyển tính. Lại chủ động đem sự tình làm lớn chuyện. Mã Uy. Chu Năng triệt để hỏng mất. Muốn quyết tâm. Thấy Hứa Dịch ở bên. Lại không dám. Muốn cầu xin tha thứ. Chuyện tới bây giờ. Sợ là cầu xin tha thứ cũng vô ích. Ngay tại ba người gấp đến sắp điên cuồng thời khắc. Một đạo thanh âm du dương truyền đến, giống như là ngọc khí vang lên thanh âm. Gần như đồng thời, lão quản gia chạy nhập sảnh đến, đầy mặt cuồng vui, hô quát nói: "Phủ quân, phủ quân, hoàng lệnh đại nhân tới, hoàng lệnh đại nhân tới." Ông một tiếng, Phan Phong ba người chỉ cảm thấy đầu bị hung hăng đập một dưới, làm sao cũng khống không ngừng thân thể, mềm mềm ngã xuống đất. Trương Văn Phượng thì vội vã đuổi ra, không bao lâu liền dẫn mấy người đi vào. Người đứng trước đó thân hình cao lớn, mặt như trăng tròn, nhìn quanh thần bay, một thân quần áo trắng, lại khó nén quý khí, chính là Hoài Hữu Thành Hoàng Điển Quân Minh. Điển Quân Minh đi theo phía sau năm người đều có siêu nhân khí thế, uy nghiêm túc mục phối hợp, đều là Hoài Hữu Thành Hoàng phủ bên trong đại quan. Trương Văn Phượng dẫn Điển Quân Minh tại chủ tòa kết thúc, đám người cắt theo địa vị, hoặc ngồi hoặc đứng, tràng diện mới yên ổn. Như ở trong mộng mới tỉnh, Phan Phong ba người liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, trong miệng hô lấy oan uổng, muốn xin hoàng lệnh đại nhân làm chủ. Giống như ngươi thế hệ người không dũng vô mưu, dám làm không dám nhận, lại còn dám mặt dày vô sỉ, cuồng thanh kêu oan, thật là ta Hoài Hữu Thành Hoàng phủ sỉ nhục. Tòa bên trong một vị áo xanh văn sĩ bộ dáng trung niên thân đứng lên khỏi ghế, chỉ vào Phan Phong ba người nghiêm nghị lên án mạnh mẽ. Chứ câu, thẳng vào chỗ yếu hại. Trương Văn Phượng hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: người này là Thành Hoàng phủ công chính thừa đại nhân Phan Văn, chính là Phan Phong thúc phụ. Hứa Dịch đang kinh ngạc lúc, Phan Phong ba người lại liều mạng dập đầu, lúc này không kêu oan, bắt đầu sám hối, thỉnh tội. Nhất là Phan Phong, lúc này trầm thống vô cùng, đem chính mình cùng Trương Văn Phượng xung đột sai lầm toàn nắm vào trên người mình, liền tư tâm đều nói, một bộ sửa chữa bộ dáng. Đám người đang thê thảm đau đớn trần thuật thời khắc, Điển Quân Minh đột nhiên nhẹ nhàng gõ hai hạ bàn, toàn trường lập tức im lặng. Liền nghe Điển Quân Minh nói: Phan Phong, Mã Uy, Chu Năng ba người lấy công hại tư, tổn hại âm binh mất du hồn, tội tại không tha. Niệm các ngươi còn có ăn năn tâm, từ nhẹ xử lý, khu hồn roi 300, nhập luyện ngục làm tạp dị 10 năm, để xem hiệu quả về sau. Phan Phong ba người tất cả đều quỳ mọp xuống đất, đều hô đa tạ thần quân thiên ăn trở về từ cõi chết, tự nhiên mang ơn. Điển Quân Minh vung tay lên, trong lòng bàn tay phóng ra một màu vàng túi, túi đột nhiên đại trương, một đạo kịch liệt lúc xoáy, nháy mắt đem ba người lưới nhập, thu ba người. Điển Quân Minh mỉm cười nhìn xem Trương Văn Phượng nói: Trương Hà Bá đối bản lệnh phán quyết hài lòng hay không? Trương Văn Phượng quỳ gối nói: thần quân phán đoán sáng suốt như ngục, an uy tỉnh thi, hạ lại tâm phục khẩu phục. Điển Quân Minh lắc lắc đầu nói: ngươi tâm phục khẩu phục mới là lạ, nhất định là trong bóng tối oán ta nhẹ tung loại này ti tiện chi đồ, có nhục pháp lệnh, hạ lại không dám. Trương Văn Phượng một viên đầu cơ hồ muốn áp tiến lòng đất. Điển Quân Minh nói: là chính là, có cái gì không dám nói, bản lệnh có thể minh bạch nói cho ngươi, bản lệnh nhẹ tung này ba kém viên chính là vì mỏng trừng phạt tại ngươi. Trương Văn Phượng ngẩng đầu lên, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Điển Quân Minh nói: ngươi khẳng định còn ở trong lòng kêu oan, cũng được, bản lệnh liền nói rõ với ngươi. Phan Phong nhiều lần tung âm binh, du hồn, quá cảnh tứ thủy, ngươi rõ ràng có thể tờ trình báo cáo, lại cứ ruột vượt tâm, cho rằng Phan Phong tại Thành Hoàng phủ có người, nhất định có thể một tay che trời. Ngươi tự cho rằng giải quyết việc chung, tất nhiên không có kết quả, lại đi cách này mưu lợi sự tình, tự mình bắt giữ Phan Phong ba người nắm giữ âm binh, du hồn. Phan Phong là lấy công hại tư, ngươi Trương Văn Phượng sở tác sở vi cùng Phan Phong lại có gì khác biệt? Ngươi tội một, tại tư tâm ước đoán Thành Hoàng phủ không thể công chính xử sự, Tội hai, tại tại gan lớn làm liều, tư bắt âm binh, du hồn quấy nhiễu luân hồi trật tự. Trương Văn Phượng, ngươi có thể nhận tội. Ngay tại Điển Quân Minh ở trách Trương Văn Phượng tội danh thời khắc, Hứa Dịch đã trước một bước truyền ra ý niệm nói: Trương huyên không cần để ý hoàng lệnh. Người này liền nói thật dễ nghe, tựa như thật nhìn rõ mọi việc, bất quá là đang gạt cùng. Hắn như thật nhìn rõ mọi việc, giống như Phan Phong hạng người, sớm đã không còn nhảy nhót cơ hội. Hắn rõ ràng là đang lừa ngươi. Chỉ cần ngươi không thừa nhận tư bắt âm binh, du hồn, Điển Quân Minh cũng không làm gì được ngươi. Hắn ý niệm mới truyền xong, Trương Văn Phượng đã dập đầu nói, hạ lại nhận tội. Hứa Dịch quả thực không thể tin vào tai của mình, trên đời lại còn có như thế cổ hủ hạng người. Ngay vào lúc này, Trương Văn Phượng truyền ra ý niệm nói: Hoàng lệnh đảm nhiệm ta làm hà bá, cùng ta có ăn, ta không thể lấn hắn. Hứa huyên đừng nên lấy ta vì niệm, như ta có bất chắc, còn xin hứa huyên tìm một lương thiện nơi, đem nữ nhi của ta giàn xếp. Trương mỗ vĩnh thế không quên hứa huyên đại ăn. Hứa Dịch im lặng im lặng. Điển Quân Minh đảo qua một đảo khí lưu, càng đem Trương Văn Phượng đỡ lên, cảm khái nói: Trương Văn Phượng thật là đương thời quân tử. Trương Văn Phượng khom người nói: Còn xin thần quân chỉ tội. Điển Quân Minh cười ha ha một tiếng: Chỉ tội, tội của ngươi ta đã chỉ. Trương Văn Phượng mờ mịt không hiểu. Phan Văn nói: Chỉ Phan Phong ba người tội lúc, thần quân có lời. Bởi vì ngươi có tội, sở dĩ nhẹ phạt ba người. Đã nhẹ phạt ba người, liền đắt là tội ngươi chi tội, thần quân nhìn rõ mọi việc, một tội đương nhiên sẽ không hai phạt. Trương Văn Phượng kích động lại lần nữa bái tạ. Đứng tại cạnh cửa Hứa Dịch thấy một màn này, âm thầm sinh nghi. Vị này thành hoàng đại nhân nhân thiết, có điểm mâu thuẫn nha. Như hắn thật phán đoán sáng suốt như ngục, an uy đều xem trọng. Phan Phong này kẻ há có thể gió nổi mây vần, nếu nói người này hoa mắt ù tai, nghe hắn đối với Trương Văn Phượng xử trí, cũng coi như tài đức sáng suốt. Trong chốc lát, nghĩ không rõ ràng, hắn cũng lười hao tâm tốn sức, chỉ cần Trương Văn Phượng vô sự thuận tiện. Dù sao Phan Phong ba người đã bị bình định, Trương gia phần cốt yếu liền coi như qua. Như thế, hắn cũng không có gì tốt quan tâm. Đợi Điển Quân Minh rời đi, hắn liền dự định hướng Trương Văn Phượng chào từ giã. Điển Quân Minh lại lần nữa quét ra khí lưu, đem Trương Văn Phượng đỡ dậy. Nhớ ký đem âm binh cùng du hồn hảo hảo đưa về. Bản lệnh còn có sự việc cần giải quyết, liền không lưu. Đúng lúc này, Trương Văn Phượng lại quỳ gối, cao giọng nói: Thần quân xin dừng bước, hạ lại có một yêu cầu quá đáng, còn xin thần quân phán đoán sáng suốt. Điển Quân Minh lắc đầu cười nói: Ngươi sự tình còn không phải bình thường nhiều. Thống khoái dứt lời, Trương Văn Phượng một chỉ Hứa Dịch, nói: Người này là hạ lại con rể, riêng có hiền năng, hạ lại có thể tại Phan Phong mấy người luôn phiên quấy rối dưới, bảo toàn tứ thủy thủy phủ, toàn bộ nhờ ta tế khả năng. Hạ lại năm già hoa mắt ù tai, đã không chịu nổi chức trách lớn, còn xin thần quân xem ở hạ lại nhiều năm cần cù phân thượng, cho phép ta con rể tạm thay tứ thủy hà bá chức. Trương Văn Phượng tiếng nói vừa dứt, giữa sân nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 18 tiến diệt xích hỏa lính. Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới Trương Văn Phượng lại đột nhiên nói ra lời nói này. Tứ thủy hà bá, mặc dù là không quan trọng chức vị, chỉ có thành hoàng phủ tự chế ngọc phủ, mà không có đế quân sắc tạo âm quan phủ, nhưng cũng là có chức có quyền quan chức. Các đại thế gia, tông môn chẳng biết muốn làm bao nhiêu khí lực, chưa hẳn có thể mưu đến một cái hà bá thực thiếu. Trương Văn Phượng lại muốn đem chức này vị chuyển tặng cho hắn, dù là Hứa Dịch làm khó người đáng tin, giờ phút này trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Vốn là hắn giúp Trương Văn Phượng cũng không phải là làm cái gì làm người tốt chuyện tốt, mà là cầm hương hỏa châu chỗ tốt, nên cho người ta tiêu tai giải nạn. Lẽ ra Trương Văn Phượng đã thanh toán xong thù lao, thực sự không có tất yếu như thế lại cho hậu lễ. Ngay tại Hứa Dịch tâm thần đại chấn thời khắc, Trương Văn Phượng bỗng nhiên truyền ý niệm nói: Hứa huyên không cần suy nghĩ nhiều, ta đảm nhiệm chức này thực sự lực có chưa đến. Phan Phong mấy người dù bị tù, Phan Văn vẫn còn. Ta tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Sớm đã sinh từ quan chi niệm, cùng nó quan vị này bị đám người này đoạt được, không bằng tặng cho Hứa huyên, cũng không uổng công ngươi ta tương giao một trận. Hứa Dịch đang chờ truyền ra ý niệm, liền nghe Điển Quân Minh nói: Trương Văn Phượng vứt bỏ quan chức như che giày, khiến ta cảm động. Ngươi con rể này cần phải còn không có hợp đạo tu vi đi, chỉ sợ không thể tiếp nhận chức vị của ngươi. Bất quá, giống như ngươi dạng này trung khẩn thành lương hạng người, nếu không rộng miễn, không thể mở ta hoài hữu một vùng hướng thiện chi phong khí. Như vậy đi, ngày mai ta ý xuất binh hắc phong lính, để ngươi con rể này từ quân ta trận, như lập công, liền theo ngươi lời nói, để hắn tiếp ngươi đại vị. Nói xong, Điển Quân Minh sải bước mà đi, chúng đại quan sau đó cùng đi. Trương Văn Phượng quỳ gối đưa tiễn. Đợi đến đám người rời đi, Hứa Dịch ôm quyền nói: Trương huyên như thế, thật để Hứa mố chẳng biết nói cái gì cho phải. Như vậy đi, Hứa mố liền tại Tứ Thủy đợi một đoạn thời gian. Nếu như Phan Văn quả thật nổi lên, Hứa mố nhất định sẽ không sống chết mặc bây. Trương Văn Phượng phất phất tay nói: Nói quá lời, Hứa huyên nói quá lời. Trương mố là thật tâm mệt mỏi, Hứa huyên tuyệt đối không nên có bất luận cái gì thua thiệt tâm lý. Được rồi, Hứa huyên đi nghỉ trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mố tất dốc hết toàn lực trợ Hứa huyên lập công. Nói, liền tự đi chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Tứ Thủy Thủy phủ chúng binh tướng chỉnh đốn ngừng khi, Hứa Dịch lại kinh ngạc phát hiện có không ít nữ tính binh tướng. Trương Bảo Nhi cũng ở trong trận. Trương Văn Phượng nhìn ra hắn nghi hoặc, phân trần nói: Theo luật, tu đến tràm thi cảnh, bất luận nam nữ lão ấu, đều sẽ xếp vào binh sách. Bảo Nhi tuy là ái nữ ta chí thân, cũng không thể ngoại lệ. Lâm trận thời khắc, Hứa huyên không cần quan tâm nàng, chết sống có số, hòa phúc tại trời. Đã là tu sĩ, đều tránh không được muốn trải qua trăm ngàn kiếp. Hứa Dịch gật gật đầu, nhưng chủ ý đã định, vô luận như thế nào, luôn luôn muốn nhìn chú ý tốt Trương gia cha con. Giờ thìn một khắc, Trương Văn Phượng xuất lính Tứ Thủy Thủy phủ 200 binh giáp, hàng ngũ tại Hắc Phong lính trước. Không bao lâu, Hoài Hữu thành hoàng trong phủ, các lộ binh tướng đều đã hội tụ hoàn tất. Điển Quân Minh một thân nhung trang, an tỏa tại hai đầu thanh giao lôi kéo hoàng kim áo bào thêu rồng đuổi qua. Một tên hôm qua tại Tứ Thủy Thủy phủ chiếu qua mặt đại quan, Lâm Không Tuyên đọc lên hịch văn tới. Hịch văn bên trong dùng cực lớn số trang phủ lên Hắc Phong lính thập đại tà ma, đồ thán sinh linh tội trạng, đầy đủ chứng minh Hoài Hữu thành hoàng phủ lần này chinh phạt chính nghĩa tính vân vân. Hắc Phong lính sự tình bày trận thời điểm, Hứa Dịch nghe Trương Văn Phượng nói qua một chút. Hắc Phong lính thế núi to lớn, tà ma đông đảo, hịch văn bên trong liệt kê chỉ là 10 cái danh hiệu thỉnh nhất, trong đó có yêu tộc cử phách, cũng có nhân tộc ma đầu, từng cái tội ác chồng chất. Trải qua sự tình nhiều lắm, Hứa Dịch đối với cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác đã thấy được rất nhạt. Biện bốn lệ sáu hịch văn đọc xong, Hoài Hữu thành hoàng phủ quân trận bên trong, một mảng lớn tướng sĩ mặt hiện mờ mịt. Thoáng chốc trống trận đánh vang thanh thế so tiếng sấm cũng không kém. Tam thông trống xong, các lộ thủ lĩnh hơn ngàn tiếp nhận quân lệnh. Không bao lâu, Trương Văn Phượng liền nhận quân lệnh quay trở lại, nói cho chúc tướng: Lần này Tứ Thủy Thủy phủ chủ công chính là Xích Hỏa lính. Thoáng chốc, chúc tướng trên mặt biểu lộ ngưng trọng lên. Tả quân tướng Tưởng Phượng Lâm nói: Xích Hỏa lính chiếm cứ Ô Mông lão ma, cũng không phải bình thường ma đầu. Lần này tiến diệt liệt tên 10 đại ma đầu liền có hắn. kia là hợp đạo kỳ cường giả. Nghe đồn hắn đã tu đến hợp đạo ba kỳ. Mặc dù dưới chứng không nghe nói có gì ghê gớm cường giả. Lấy lực lượng của chúng ta, muốn tiến diệt xích hỏa lính, không khỏi quá không thực tế. Nói quét liếc mắt Hứa Dịch, nói tức chính là vì Hứa tiên sinh lập công, nguy hiểm này cũng thực sự quá lớn. Trương Văn Phượng giận dữ. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Đây là thần quân khâm lệnh. Các ngươi muốn lấy thân thử nghiệm sao? Mạc tướng không dám tưởng. Phượng Lâm ôm quyền thỉnh tội. Dù thấp đầu, hơi thở lại phá lệ thô trọng. Trương Văn Phượng nói, tứ thủy quân theo ta xuất phát. Ngay lập tức, Trương Văn Phượng dẫn quân hướng nam xuất phát, một đường phun tiến hơn 1.300 dặm, phương mới dừng. Phía trước lính gác đến báo, phía trước không có quân địch, khoảng cách xích hỏa lính chỉ có 30 dặm. Trương Văn Phượng đằng không mà trông. Mệnh lệnh đại quân tại hướng tây 15 dặm địa phương hạ trại. Chỗ kia có một dòng sông nhỏ. Tay hắn hạ một nửa thủy tộc. Còn có đại lượng tu tập thủy hệ thần thông tu sĩ. Gần nước mà chiến. Đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Lại dày vò một nén hương. Tứ thủy quân hạ trại hoàn tất. Trương Văn Phượng nói. Ô Mông lão ma chí kiêu. Chúng ta không đáng cường công. Lấy nói tấn công. Nhất định có thể kích hắn xuất chiến. Ai muốn tiến đến khiêu chiến? Trương Văn Phượng nói xong, toàn trường không người lên tiếng. Trương Văn Phượng sắc mặt lập tức trầm xuống. Chúc Hạ Nguyện đi lại là Trương Bảo Nhi thanh âm thanh thúy vang lên. Cho dù một thân giáp trụ, cũng khó nén lệ sắc. Khỏe mạnh da thịt tại ánh nắng hạ cơ hồ tỏa ánh sáng. Một đôi mắt sáng lập lòe thăng yên hà. Được nghe Trương Bảo Nhi lên tiếng, tứ thủy trong quân mấy viên đại tướng cuối cùng không nhịn được ra mặt, dồn dập xin chiến. Ngay vào lúc này, một người phóng người lên, vẫn là để ta đi. Lại là Hứa Dịch ra tay. Hắn không muốn xông về phía trước, là không muốn làm ra lập công sốt ruột tư thái. Trước mắt đã đến cái này phần lên, hắn trái lại mà không cần tránh hiểm nghi. Liền thấy Hứa Dịch đằng không thẳng lên. Cũng không lời thừa. Giữa ngón tay bắn ra một hạt màu trắng diễm châu. Màu trắng diễm châu như cực nhanh. Thẳng tắp bắn tại ngoài 30 dặm trên núi. Ầm vang một tiếng thật lớn. Giữa rừng núi nổi lên sông thiên hỏa diễm. Cái này, cái này. Tưởng Phượng Lâm mấy người trúc tướng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ. Chỉ biết phủ quân phá lệ coi trọng người này. Không chỉ có đem thiên tiên một dạng tiểu thư gả cho. Còn muốn đem phủ quân chi vị tặng cho. Chẳng biết đốt đỏ lên bao nhiêu đôi mắt. Thẳng đến thời khắc này kiến thức Hứa Dịch thủ đoạn, Tưởng Phượng Lâm mấy người mới tin nổi danh dưới quả không hư sĩ. Ầm ầm nổ vang cùng sông thiên diễm hỏa mới tuôn ra. Một cái kỳ quái tổ hợp xa xa đằng đến. Lại là ba người vây quanh một cái bàn vuông mà ngồi. Trên bàn bày biện khiến người nhìn không được buồn nôn huyết thực. Thậm chí còn có anh hài phôi thai. Một bên xa xa độn đến, ba người một bên vây quanh đầy bàn huyết thực, thần sắc tự nhiên uống rượu. Tà thao là Ô Mông lão ma, Lục Thi lão ma, cùng kiếm cuồng tà ma, thập đại tà ma bên trong lợi hại nhất ba cái làm sao đều tề tựu. Chức phương ti những tin tức kia duyệt đều đạp ngựa mủ. Như thế tin tức trọng yếu đều lọt. Đây là muốn hại chết chúng ta à? Tưởng Phượng Lâm cao giọng hô quát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 19 thuấn sát giữa sân. Đám người chưa hẳn đều nhận biết ba người, lại đều nghe qua ba người danh hiệu. Tưởng Phượng Lâm cái này một hô quát, toàn bộ quân trận đều muốn hỏng mất. Trương Văn Long tức đến nổ phổi mà giống lên lấy kết trận. Vội vàng kết xuất cái rùa đen đại trận. Ô Mông lão ma ba người nói cười cười uống rượu. Lại không có xuất thủ quấy nhiễu. Tin tức có sai, nhanh rút lui, ta đến bọc hậu. Trương Văn Long vội vã hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Hứa Dịch không có trả lời. Trước người lại cũng nhiều trương một bàn một ghế dựa. Phong phú thịt rượu. Phối hợp ăn uống đứng lên. Hắn cái này một làm dáng. Ô Mông lão ma ba người tựa như thời thượng đạt nhân bị đụng sam đồng dạng. Cách ứng được không được. Không làm sao được. Luận làm tràng diện. giả sóng áo. Hứa lão ma tung hoành rất nhiều giới. Thật đúng là không có sợ hãi qua ai. Trên đời này thật đúng là không có sợ chết. Vừa vặn miệng bên trong nhạt nhẽo. Ô mùng. Lão kiếm. Nhìn ta cho các ngươi thêm cái canh. Liền dùng ra hỏa này trong lòng nhiệt huyết đi. Tay trái an tỏa lục thi lão ma tiếng quát vừa rơi. Liền đã đằng không mà lên. Hướng Hứa Dịch bước tới. Mắt thấy lục thi lão ma đã ép tới trăm trượng chỗ. Hứa Dịch trong lòng bàn tay 13 viên màu trắng diễm châu. Nháy mắt tụ thành. Tầng 13 lồng lưới. Năng lượng ba đồng khủng bố truyền đến. An tỏa ô mông lão ma. Kiếm cuồng tà ma gần như đồng thời thân đứng lên khỏi ghế. Xem cuộc chiến tứ thủy thủy phủ tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Chẳng ai ngờ rằng phủ quân con rể. Dĩ nhiên dạng này tùy tiện. Đối mặt loại này lão ma. Dĩ nhiên ra tay trước chiêu. Ngay tại lồng lưới tụ thành sát na. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi. Mới đứng lên thân ô mông lão ma. Kiếm cuồng tà ma đối mặt liếc mắt. Đều phát hiện trong mắt đối phương ý cười. Hai người mới muốn ngồi dưới. Chợt. 13 đảo lồng lưới đột nhiên tụ hợp. Lồng trong lưới lục thi lão ma lại trực tiếp bị luyện thành bay khói. Cuồn cuộn thi khí. Thẳng hướng lúc trước còn tại thổ huyết ra hỏa thân thể quăng tới. Cái này. Ô mông lão ma cùng kiếm cuồng tà ma đồng thời duy trì đem ngồi chưa ngồi nửa xoay người tư thái. Cả kinh hai tấm vốn là không thế nào lấy vui mặt mo. Cơ hồ hoàn toàn biến hình. A tứ thủy quân trận bên trong đám người phát ra điên cuồng kêu gào tiếng hoan hô chấn động sơn cốc. Vốn là. Ba đại lão ma tề tụ. Ai đều tưởng rằng tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ nhìn có thể hay không kéo tới đại bộ đội đến rút. Chẳng ai ngờ rằng phủ quân con rể. Đúng là sắc bén như thế. Mới vừa ra tay liền diệt uy danh chấn động hoài hữu lục thi lão ma. Dựa theo cách này xu thế đến xem. Phủ quân con rể muốn tiêu diệt đánh giá hạ ô mông lão ma cùng kiếm cuồng tà ma. Không phải nhấp tay sự tình ai như Hứa Dịch biết được tứ thủy quân đám người đối với hắn cầm như thế cách nhìn. Sợ là muốn lắc đầu cười khổ. Trên thực tế. Hắn thuấn sát lục thi lão ma thật cũng không thoải mái, thậm chí là có chút bất đắc dĩ. Ô mông lão ma ba người mới xuất hiện. Hứa Dịch liền biết phiền toái. Mới vừa liếc mắt. Hắn liền nhìn ra. Ba người là vượt xa Quách Quảng giáo cái này cấp một tồn tại. Làm không cẩn thận chính là hợp đạo ba kỳ. Chính là đến bốn kỳ tồn tại. Một khi tiếp chiến. Lấy một địch ba. Hắn không có chút nào nắm chắc thắng lợi. Một khi chiến cuộc sằng co, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ thừa dịp ba người cuồng ngạo tự đại, chẳng biết lai lịch mình, nháy mắt xử lý một cái, dù cho trả giá đắt cũng là đáng. Cái này nhất định kế, hắn liền phát động cấm thuật đỉnh nguyên thuật. Đỉnh nguyên thuật phối hợp hỏa diễm lồng giam, đánh lục thi lão ma trở tay không kịp. Lục thi lão ma còn chưa kịp thoát ra thi thể. Hỏa diễm lồng giam uy lực liền nổ tung. Nháy mắt diệt sát. Nhưng mà. Đỉnh nguyên thuật phản phệ uy lực. Cũng thực sự quá mạnh. Đối mặt càng cường đại tu sĩ. Động dùng thuật này. Phản phệ cũng càng là mạnh mẽ. Lần này vận dụng. Hắn thai thể chấn động không nói. Huyết khí rút gấp. Nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Dù vậy. Hứa Dịch cho rằng cũng đáng. Lấy một địch hai, dù sao cũng tốt hơn lấy một đối ba. Thừa dịp toàn trường chấn kinh thời khắc. Hắn vội vàng hướng trong miệng rót linh tửu. Các loại bổ sung nguyên khí linh dược. Đại lượng hướng trong miệng khuyên đảo. Các hạ, ngươi ta không oán không cừu, không có tất yếu hạ loại này tử thủ. A ô mông lão ma âm tiếng nói. Lục thi lão ma nháy mắt bỏ mình cho hắn cùng kiếm cuồng tà ma tạo thành chấn động thực sự quá lớn. Lấy hắn dĩ vãng tính tình đã sớm xuất thủ, nhưng lần trở lại này, hắn cùng kiếm cuồng lão ma triệt để không chắc. Hứa Dịch bày ở ngoài sáng thực lực, hắn cùng kiếm cuồng tà ma đều thấy được rõ ràng không tới hợp đạo kỳ. Có thể càng như vậy càng là để trong lòng người hốt hoảng. Ma lại Hứa Dịch một bên nháy mắt giết người. Một bên miệng phun máu tươi. Lại là lớn nuốt đan dược. thuốc bổ. Đây là muốn làm gì? Lại lần nữa dụ địch. Giở lại trò cũ. Đây cũng quá vũ nhục người trí thông minh. Hứa Dịch xem xét hai người này không lập tức tiến công. Hắn vừa vặn kéo dài thời gian hồi hồi máu. Thoải mái đem ngồi trở lại bàn rượu một bên. Tự rót tự uống đứng lên. Cũng không trở về ứng. Hắn càng là như thế, Ô Mông lão ma cùng Kiếm Cuồng lão ma càng là bối rối. Hứa Dịch thuấn sát Lục Thi lão ma. Đã chứng minh thực lực. Lấy thực lực thành làm nền giả sóng áo. Kia là thật sóng áo. Càng là cao lãnh coi trời bằng vung càng là lộ ra thần bí khó lường. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, huynh đệ chúng ta cũng không phải dọa lớn, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Kiếm Cuồng tà ma trừng trong mắt quát. Tính tình của hắn là nổi danh sông. Bây giờ cũng chỉ có thể làm giống hai tiếng. Hắn lại là tà áp. Tại loại này không mò ra phương pháp ma đầu trước mặt. Cũng chỉ có thể đè ép tính tình. Hứa huynh, hai người này làm nhiều việc ác, nếu có thể diệt sát, hẳn là kỳ công. Nếu là tung thả, chờ cái này hai ma đầu thở dốc tới, hậu hoạn vô tận. Trương Văn Phượng truyền qua ý niệm nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, không cần tử đấu, ta tự có biện pháp, khiến hai người này hành quân lặng lẽ. Cho tới kỳ công, không cần cũng được. Đã nắm giữ ưu thế. Nắm chặt hai người tâm lý, Hứa Dịch có là biện pháp đem ưu thế chuyển đổi thành thắng thế. Hứa huyên không cần lấy ta làm niệm. Nếu không thể trợ Hứa huyên lập kỳ công, Trương mố dù cho thoái vị, cũng khó an tâm. Ý niệm truyền xong, Trương Văn Phượng đột nhiên nhổ thân mà lên. Song trường huy động, chân xuống sông lưu. Lập tức nhấc lên trong vòng hơn 10 dặm cao mấy trượng sóng nước. Xoát một dưới. Trương Văn Phượng trong lòng bàn tay hiện ra hai cái sáng chói ánh sáng cầu. Quang cầu vụt sáng. Ầm vang bắn thẳng đến Ô Mông lão ma cùng Kiếm Cuồng lão ma. Mắt thấy đã bắn tới Ô Mông lão ma cùng Kiếm Cuồng lão ma mười trượng có hơn. Xoát một dưới. Quang cầu bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô biên mưa kiếm. Tại không trung lôi kéo ra một mảnh tinh mịn lỗ đen. Trương Văn Phượng cách này vừa ra tay. Hiển lộ cực kỳ cao thâm tu vi. Tứ thủy quân chúng lập tức núi kêu biển gầm đánh trống reo hò đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, có phủ quân con rể loại này cường lực nhân vật tại, cái gì lão ma loại hình đã không đáng để lo. Phủ quân nguyện ý hiển lộ thủ đoạn, mọi người nâng tốt trận chính là. Trương Văn Phượng cái này vừa ra tay, Hứa Dịch thầm nghĩ hỏng, cuộc diện thật tốt triệt để sụp đổ. Quả nhiên Trương Văn Phượng kéo gió cực kỳ công kích, bị Ô Mông lão ma một đôi đũa trúc nhẹ nhóm ngăn trở. Liền thấy cái kia đối đũa trúc bỗng nhiên bắn lên. Tại không trung kịch liệt chuyển động đứng lên. Một cái từ trái hướng phải xoay tròn. Một cái từ phải phía bên trái xoay tròn. Nháy mắt nhấc lên hai đạo khủng bố cương phong tường màn. Trương Văn Phượng đánh ra vô biên mưa kiếm, dễ như trở bàn tay bị hai đạo cương phong tường màn xoắn nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kiếm Cuồng tà ma đưa tay vạch một cái. Chân trời xuất hiện một vệt kim quang. Một cây kiếm nhỏ màu vàng kim ngạnh xinh xinh bị hắn từ trong không khí rút ra. Nhưng gặp hắn vung tay lên, kim kiếm cắt đứt không khí. Quanh thân phủ đầy chân cương, nghênh đón Trương Văn Phượng kích xạ mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 20 quét ngang. Trương Văn Phượng liên tục đánh ra mấy đạo công kích, đều bị cái kia đem kim kiếm tùy tiện cắt đứt. Mắt thấy kim kiếm liền muốn đem hắn bắn trúng, một đạo bạch sắc diễm châu bỗng nhiên xuất hiện kim kiếm bên cạnh thân, nháy mắt hóa thành một đạo lồng lưới, đem kim kiếm gắt gao khóa lại. Một tiếng nhẹ phúc, kim kiếm đem lồng lưới cắt đứt tùy tiện chui ra. Không ngờ một đạo khác lồng lưới lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, lại đem kim kiếm mạng lưới. Kim kiếm vẫn như cũ cắt đứt, lồng lưới vẫn thúc đẩy sinh trưởng. Chớp mắt lật lọng cắt đứt 7 đạo lồng lưới, cuối cùng bị đạo thứ 8 lồng lưới triệt để luyện hóa. Cũng không gì hơn cái này, gia hỏa này giết chết Lục Thi kia không may duyệt, nhất định là vận dụng cấm pháp, cũng không phải là giả mạo. Nếu không hắn không đáng dùng tám đạo lồng lưới mới ngăn trở ta kim kiếm. Một chiêu thử ra Hứa Dịch sâu cạn kiếm cuồng tà ma vội vã hướng Ô Mông lão ma truyền lại ý niệm. Ô Mông lão ma truyền ra ý niệm nói: vậy liền thừa cơ làm tên khốn này. Bất quá, ngươi ta nhớ lấy không thể chia binh. Dù sao ai cũng không biết tên khốn này cấm chiêu đến cùng có thể sử dụng mấy lần. Kiếm cuồng tà ma ứng. Ngay lập tức, hai người không tiếp tục để ý Trương Văn Phượng. Toàn lực hướng Hứa Dịch phát động công kích. Trong chốc lát, các loại cơn bão năng lượng cơ hồ đem Hứa Dịch chôn vùi. Loại này mãnh liệt tiến công, Trương Văn Phượng căn bản không xen tay vào được. Tựa hồ ý thức được chính mình tồn tại, chỉ có thể cho Hứa Dịch làm trở ngại chứ không giúp gì. Trương Văn Phượng xa xa thối lui. Ngược lại là Trương Bảo Nhi lại từ trận bên trong giết ra, bay thẳng mà đến, bị Trương Văn Phượng kịp thời ngăn trở. Hứa Dịch một bên ứng phó hai đại ma đầu điên cuồng tấn công, một bên truyền ra ý niệm, thúc giục Trương Văn Phượng nhanh chóng đem Trương Bảo Nhi mang về bản trận. Cuộc diện trước mắt đã đầy đủ khó khăn, hắn thực sự không dành lại phân tâm hắn chú ý. Hợp đạo kỳ tu sĩ Phú Linh thủ đoạn, liền không có một cách đơn giản. Hứa Dịch có thể rõ ràng phát giác được, đối diện hai cái ma đầu Phú Linh thần thông đều vững vàng áp qua chính mình. Chân chính đến Phú Linh để nhất cảnh chân hình cảnh cực hạn, là hắn đến tận bây giờ gặp được cường đại nhất đối thủ, đáng giá hắn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Đương nhiên tin tức tốt cũng không phải là không có. Một cách là hắn đánh đòn phủ đầu, liều mạng hao tổn nguyên lực xử lý trước Lục Thi lão ma. Hai là hắn ra vẻ cao thâm bố xuống mê trận, trì trệ hai người công kích, thu được cơ hội thở dốc. Đại lượng linh lực cùng dược lực giờ phút này đã toàn bộ tan ra, hắn tình trạng cơ hồ khôi phục chín thành. Giờ phút này hắn ngự sử hỏa hệ Phú Linh thần thông, một mực khóa tại quanh thân. Mặc cho hai đại ma đầu mưa to gió lớn giống như oanh kích, nhưng thủy chung không thể đánh phá vòng phòng ngự. Đạp ngựa, thật không biết tên khốn này là từ đâu chui ra ngoài. Cái kia khủng bố hỏa hệ năng lượng, quả thực mạnh đến mức không tưởng nổi. Người ta hợp lực lại công không thấu hắn mai rùa đại trận, thật thật khiến cho người ta bực mình. Một bên ra sức thi pháp, Ô Mông lão ma một bên hướng kiếm cuồng tà ma truyền qua âm đi. Kiếm cuồng tà ma truyền ý niệm nói: Ô Mông huyên làm gì dài người khác chí khí, lại xem ta. Một tiếng kêu to, kiếm cuồng tà ma thân hình đột nhiên tăng vọt, liền gặp hắn há mồm phun một cái, phun ra một viên màu mực kiếm hoàn. Tốt a, ngươi kiếm chủng ôn dưỡng tốt, Ô Mông lão ma hét lớn một tiếng, trên mặt đều là vui mừng. Như tại bình thường, hắn sẽ chỉ ngậm hờn. Bây giờ chính kháng cường địch, hắn ước gì kiếm cuồng tà ma thực lực điên cuồng phát ra. Màu mực kiếm hoàn mới thăng nhập không bên trong, liền hiển hóa thành một thanh bảo kiếm bộ dáng. Cái kia bảo kiếm đón gió lớn lên, nháy mắt hóa thành một thanh hơn 30 trượng cử kiếm. Đại lượng linh lực điên cuồng hướng cử kiếm hội tụ. Không tốt, đây là hiếm thấy có thể thôi động Phú Linh thần binh. Một khi tích uy hoàn tất, sợ có khó lường oai. Ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Hoang Mị vội vã hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hắn biết rõ, Hứa Dịch từ đầu đến cuối không có xuất ra trạng thái mạnh nhất đối địch. Liền đoán được Hứa Dịch lại tại làm già sáo lộ. Tại có thể khống ổn cuộc diện tình huống dưới, tại quá trình chiến đấu bên trong, thể vì đối thủ công kích diệu dụng cùng cường đại, lấy đạt được học trộm mục đích. Hoang Mị đoán được không sai, Hứa Dịch chính là đang cảm nhận hai đại lão ma Phú Linh thủ đoạn bên trong diệu dụng. Bây giờ mắt thấy kiếm cuồng tà ma đã làm lộ đại chiêu, cái trò chơi này tự nhiên không thể lại chơi tiếp tục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch hiển hóa ra xích viêm lôi hầu. Trong lòng bàn tay một viên màu tím hạt châu vẩy ra. Ngay vào lúc này, Trương Văn Phượng hai con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt đều là tinh quang. Ô Mông lão ma cùng kiếm cuồng tà ma tất cả đều trợn tròn trong mắt. Chỉ vì cái kia màu tím hạt châu mới ra, toàn bộ không vực phủ đầy lôi đình chân ý. Xoát một dưới, một đạo tung hoành ngàn trượng to lớn lồng lưới nháy mắt đem Ô Mông lão ma cùng kiếm cuồng tà ma đặt đi vào. Đáng sợ lồng lưới đổ rào rào bốc lên chói mắt điện quang. Lôi đình lồng lưới mới phóng ra. Ô Mông lão ma cùng kiếm cuồng tà ma kinh sợ cùng xuất hiện. Liều mạng vận chuyển thần thông chống cự. Cái kia thanh uy lực xa chưa tụ đến cực hạn màu mực cử kiếm ầm vang hướng lôi đình lưới điện chém xuống. Oanh, lôi đình lồng lưới chẳng những không có vỡ tan, ngược lại tuôn ra kinh ánh sáng. Huy hoàng lôi đình chân ý càng đem cử kiếm luyện thành một đoàn cặn bã. Cái này không có khả năng phun một dưới. Kiếm cuồng tà ma phun ra một ngụm máu đến. Hắn không thể tin được trong mắt mình thấy. Hắn kiếm hoàn là một viên kiếm tinh mấy trăm năm ôn dưỡng chính là thành. Sắc bén vô song. Làm sao sẽ bị một đạo phú linh thần thông chỗ hủy. Huống chi trên đời tu phú linh lôi pháp người ngàn vạn, nào có như thế bá liệt hung áp. Kiếm cuồng tà ma đương nhiên không biết Hứa Dịch kích phát cũng không phải là đơn thuần phú linh lôi pháp. Cái gọi là đơn thuần phú linh thuật pháp. Tỷ như Hứa Dịch diễm hỏa lồng giam. Phương pháp này là từ không trung rút ra hỏa hệ nguyên tố. Lại phụ lấy phú linh thủ đoạn. Được lợi tại Hứa Dịch dung luyện quá nhiều hỏa hệ hạt giống. Lấy về phần hắn nháy mắt liền có thể rút ra đến vượt xa người thường tưởng tượng hỏa hệ nguyên tố. Dùng phú linh thủ đoạn dễ như trở bàn tay liền tạo dựng ra cái này khủng bố cấm pháp lồng sưởi. Mà giờ khắc này Hứa Dịch hiển hóa ra xích viêm lôi hầu kích phát phú linh lôi pháp. Hiển nhiên là có khác tại đơn thuần phú linh lôi pháp. Khác nhau liền tại. Xích viêm lôi hầu điều cũng không phải là không vực bên trong lôi đình nguyên tố. Phú linh sử dụng lôi đình nguyên tố. Toàn đến từ tại viên kia màu đỏ lôi châu. Viên kia xích viêm lôi hầu tại độ tiên kiếp lúc. Cố ý rút ra cô đọng từng mai viên màu đỏ nhỏ điểm. Tụ thành một viên hạt châu. Cái kia một viên màu đỏ nhỏ điểm. Chính là lôi linh tinh. Xích viêm lôi hầu tụ tập vô số lôi linh tinh. Cũng bất quá tụ hợp cái này một viên so đậu nành lớn hơn không được bao nhiêu lôi châu. Cho dù cái này lôi châu thể lượng nhỏ bé như vậy. Nhưng tụ hợp khủng bố sức mạnh sấm sét. Lại không phải bất luận cái gì phú linh diệu pháp từ không vực bên trong rút ra lôi nguyên tố tụ hợp. Có khả năng sánh ngang. Lúc trước, Hứa Dịch dây lát diệt Quách Quảng Giáo mấy người, sợ quá chạy mất đồ danh mấy người, dùng chính là này thủ đoạn. Giờ phút này, phú linh lôi pháp lại lần nữa sử dụng ra. Huyền đình bao phủ, tử điện hoành không, muôn phương lay động, giống như tận thế thiên kiếp. Kiếm hoàn mới bị luyện hóa. Lôi đình lồng giam liền bỗng nhiên khép lại. Trận bên trong hai đại tà ma. Liền phản ứng cơ hội đều không có. Nháy mắt liền bị luyện làm bay khói. Cuồn cuộn thi khí thẳng hướng Hứa Dịch thân thể dũng mãnh lao tới. Trên mặt đất đám người đều nhìn ngây người. Nhất là một đám tứ thủy quân chúng. Trước mắt trang diện. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phân tích. Hắc phong lính 10 đại ma đầu đặc biệt này ba người cường đại nhất tà áp. Khi Hứa Dịch khiêu chiến gọi ra này ba đại tà ma, tất cả mọi người đều cho rằng lúc này nhất định xong đời. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu sau cùng là lấy loại hình thức này kết thúc. Phủ quân con rể hoàn toàn là quét ngang ba đại tà ma. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 21 kinh biến Hứa Dịch thu hai ma đầu tài nguyên. Đằng đến Trương Văn Phượng bên cạnh thân. Trương Văn Phượng trong mắt chấn kinh chi sắc vẫn không có liếm tận. Hứa Dịch thấp giọng nói, điêu trùng tiểu kỹ, để Trương huyên chây cười. Trương Văn Phượng chỉ vào Hứa Dịch, bật cười khanh khách. Nếu ngươi thủ đoạn như vậy, cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Cái kia ta tính cái gì? So phàm phu tục tử cũng không bằng đi. Trương Bảo Nhi nhìn qua Hứa Dịch, tinh mâu bên trong đều là dị sắc. Thấy Hứa Dịch ánh mắt quét tới, nàng thẹn thùng đầy mặt, cúi đầu xuống, dùng ruồi mũi giống như thanh âm nói: Mạc thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hứa Dịch loại nào tai mắt, nghe cái rõ ràng, mỉm cười, đang chờ nói chuyện. Bỗng nhiên, Trương Bảo Nhi hướng hắn đánh tới. Hứa Dịch trong lòng giật mình, nghiêng người tránh đi. Trương Bảo Nhi nhào không còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Bảo Nhi ngực bốc lên một đoàn huyết hoa, thẳng tắp từ giữa không trung quẳng đi. Hứa Dịch kinh hãi muốn tuyệt, quét ra một đạo pháp lực, đem Trương Bảo Nhi nhiếp trụ. Cùng lúc đó, một đạo lồng sưởi nháy mắt tụ thành, cấu thành một đạo bịt kín lồng lưới. Khi Trương Bảo Nhi đánh tới, hắn thân thể mới tránh ra bên cạnh, liền nhìn thấy một đoạn vi không cảm nhận được khí lưu sóng ngắn, giống như cái đinh, đóng đinh vào Trương Bảo Nhi ngực. Lúc đó, hắn dù dập tắt ba đại ma đầu, lòng cảnh giác vẫn chưa mất đi, năng lực nhận biết vẫn như cũ trình độ lớn nhất mở ra. Có thể hắn chút nào không có phát giác được cái này đạo ám toán, cho dù con mắt nhìn thấy cũng vô pháp cảm giác. Nếu không là Trương Bảo Nhi nhìn thấy, hướng hắn đánh tới, cái kia đoạn khí lưu tất nhiên sẽ bắn vào trong cơ thể hắn. Lồng sưởi mới mở ra, Hứa Dịch một cái ôm lấy Trương Bảo Nhi, đánh vào một đạo nội tức, lại phát hiện Trương Bảo Nhi trong cơ thể khí huyết cơ hồ sôi trào, tại gân lạc bên trong tán loạn, như ngọc da thịt bởi vì cấp tốc sung huyết, biến thành từng khối ám trầm chi sắc. Trương Văn Phượng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trừng mắt tinh hồng con mắt, vội hỏi đến tột cùng. Hứa Dịch làm sao biết đến tột cùng, chỉ có thể lấy ra linh dịch hướng trong miệng nàng rót vào, lại lấy hai viên trầm ngưng khí huyết đan dược đánh vào Trương Bảo Nhi trong cơ thể. Linh dịch cùng đan dược nhập thể, Trương Bảo Nhi trạng thái cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ chuyển biến xấu, chỉ là chuyển biến xấu tốc độ lại không khủng bố như vậy. Ngay tại Hứa Dịch cứu chữa Trương Bảo Nhi lúc, ý niệm giống như thủy triều hướng Hoang Mị dũng mãnh lao tới, buộc Hoang Mị tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Giữa người và người sợ nhất ở chung. Ban đầu hắn cùng Trương thị cha con chỉ là người qua đường, ở chung về sau tính người quen, nhưng mà trong quá trình tiếp xúc lẫn nhau có qua có lại, dần dần có ăn tình. Nhất là Trương Văn Phượng để độ quan chức, khiến hắn cảm động. Giờ phút này, Trương Bảo Nhi phấn đấu quên mình, thay hắn nhận qua hoa một dưới, Hứa Dịch tình cảm lớn áp liền bị giải khai. Hắn là cái mặt lạnh tim nóng, người bên ngoài vì hắn nỗ lực một điểm, hắn tổng hội nhớ kỹ 10 phần hồi báo. Bây giờ Trương Bảo Nhi như thế tình trạng, để hắn nóng lòng không thôi. Phương pháp này gọi là không không kiếm, cũng là một loại phú linh diệu pháp. Phú linh chính là nguyên tố hệ gió, lớn có thể sinh cuồng phong biển động, nhỏ thì yếu ớt khó cảm giác. Mà yếu ớt khó cảm giác công kích uy lực cùng lắm thì, nếu là ngươi trúng kiếm, chiêu này căn bản sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Hết lần này tới lần khác là cách này Trương cô nương trúng kiếm, 10 phần khó làm. Khó làm a. Hoang Mị biết được nặng nhẹ, lập tức truyền ra ý niệm. Hiển nhiên Trương Bảo Nhi khí sắc suy bại tốc độ lại bắt đầu tăng tốc. Hắn vội vàng lại lấy ra linh dịch hướng Trương Bảo Nhi trong miệng rót vào, lại bị Trương Bảo Nhi khó khăn giơ cánh tay lên ngăn trở. Nàng ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng còn nổi lên khẽ cười ý, dùng thanh âm yếu ớt nói: "Có thể giúp công tử, ta rất vui vẻ." Hứa Dịch trong mắt ảm đạm, ôn thanh nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định chữa khỏi ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch ánh mắt đột nhiên nhất biến, thân hình bỗng nhiên hướng tây phun ra, cấm hỏa lồng lưới đột nhiên mở ra. Phun ra thời khắc, hắn đã dùng một cỗ khí lưu bọc Trương Bảo Nhi, thẳng tắp đưa vào Trương Văn Phượng trong ngực, hộ tống đưa đi. Còn có một viên chứa linh dịch hổ lô, cùng hai cái giả trầm ngưng huyết khí đan thuốc bình thuốc. Hắn mới thoát ra, cấm hỏa lồng lưới lại lần nữa đóng lại, gắt gao đem Trương thị cha con phong ở trong đó. Lần này Hứa Dịch thoát ra, chính là điều tra đến phía tây ngoài mấy trăm trượng có gì động truyền ra. Cái hướng kia chính là không không kiếm phóng tới phương hướng, hắn không thể không đi dò xét. Cho dù không vì Chu Định, Trương Bảo Nhi cũng nhất định phải đạt được cứu chữa. Nếm qua một lần thua thiệt, hắn đã trở nên đầy đủ cẩn thận. Cho dù là truy địch, hắn vẫn như cũ đem Trương gia cha con một mực bảo hộ ở cấm pháp lồng sưởi bên trong. Hắn bây giờ điều khiển cấm pháp lồng sưởi bán kính đã đạt mấy ngàn trượng. Tại này bán kính bên trong truy địch, đủ để khiến hắn chiếu cố Trương gia cha con. Hứa Dịch mới thoát ra, lại một viên màu trắng diễm châu liền đạn hướng phương tây. Nháy mắt lồng lưới phô thiên cách địa bao phủ, một đạo thân ảnh màu tím bị thu nạp trong đó. Định thần nhìn lại, lại là cái phụ nhân, dáng người bốc lửa, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, mười ngón như kiếm, huyền quang khắp diễn, thoáng qua liền muốn đem lồng lưới xé sách. Xoát một dưới, liên tục ba đạo lồng lưới lại lần nữa bao phủ, cái kia xấu phụ lập tức bị bao khỏa trong đó. Mười ngón huyền quang tránh gấp, lồng lưới lại vẫn như cũ rung động không thôi, từ đầu đến cuối không được tụ lại. Hứa Dịch âm thầm chấn kinh, chỉ có thể tiếp tục điệp ra lồng lưới. Nào có thể đoán được hắn bên này mới lại điệp ra năm đạo lồng lưới. Trong lòng mãnh gọi nguy rồi. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, vây quanh Trương thị cha con cái kia đạo lồng lưới nháy mắt bị công diệt. Hắn mới tăng thêm lồng lưới, cũng không có chịu đựng, một đạo vỡ vụn. Hứa Dịch tâm loạn như ma. Hắn ra truy kích địch nhân thời điểm, cũng không phải là không có cân nhắc qua địch nhân dùng chính là dương đông kích tây mánh khóe. Sở dĩ người khác động, cấm hỏa lồng lưới không cần, từ đầu đến cuối bao quanh hộ vệ Trương gia cha con. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới địch nhân rõ ràng đem năng lực của hắn đều dự liệu được. Trước mắt cùng hắn chiến đấu xấu phụ, mục đích đúng là muốn phân tán cấm hỏa lồng lưới. Hắn đồng thời có thể điều khiển cấm hỏa lồng giam, số lượng có hạn, bên này phân tán mấy đạo, lưu cho Trương gia cha con, tất nhiên liền ít. Địch người mưu hại tinh chuẩn, một lần liền đạt thành mục đích. Hứa Dịch cuộc đời đối địch, khắp nơi xử lý tiên cơ, cho nên luôn có thể lấy yếu thắng mạnh. Hôm nay tao ngộ cách này mới ra, thật đại suất hắn bất ngờ. Hắn cảm giác chính mình đã từng có bản lĩnh, triệt để bị địch nhân nắm giữ. Hắn từng bước đều rơi vào đường người mưu hại bên trong, giống như có đôi mắt một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chăm chú nhìn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn từ đầu đến cuối vô pháp tìm tới cặp mắt kia. Vấn đề không đúng, lớn không đúng, làm không cẩn thận muốn hỏng việc. Ngươi tiểu tử vẫn là mừng tỉnh điểm. Ta làm sao cảm thấy đây hết thảy không phải chạy Trương gia cha con tới, chính là chạy ngươi tới đâu. Hoang Mị cũng thấy ra không đúng, truyền ra ý niệm tỉnh táo Hứa Dịch. Hứa Dịch đã không rảnh cố kỵ cái gì đối với không đúng, cấp tốc nhắm hướng đông bên cạnh đồn đi. Trương gia cha con vạn không thể có sơ suất. Hắn bên này phương phóng người lên, liền nghe vài tiếng bão hưởng, khủng bố ánh lửa ngút trời mà lên, phương hướng đang tứ thủy quân chúng hàng ngũ chỗ. Hứa Dịch đằng đến phổ cận, tứ thủy quân chúng hàng ngũ chỗ đã hóa thành một vùng đất trống, các loại tài nguyên trồng đầy đất, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng nửa ngày, một đoàn đen kịt sương mù xa lập giữa trời. Lúc trước cùng hắn giao đấu xấu phụ đứng trước tại đoàn hắc vụ kia bên cạnh bên trên. Trương thị cha con bị đoàn hắc vụ kia lăng không nhiếp trụ, phù ở giữa không trung, không thể động đậy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 22 mê vụ. Hứa Dịch mới muốn xung kích, cái kia nặng nề hắc vụ truyền đến kim trúc cùng xuất hiện giống như thanh âm. Hứa Dịch đúng không? Không nên vọng động, xung động cuối cùng sẽ tạo thành một chút không lường được hậu quả. Thây thảm đau đớn hậu quả như khó mà vãn hồi. Chính là thế gian đến buồn sự tình. Nhẹ thì diễn cố tình kết, nặng thì phá diệt đạo tâm, sở dĩ vẫn là đừng nên manh động. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia nặng nề hắc vụ, cảm giác toàn lực hướng đoàn hắc vụ kia đâm tới, dễ như trở bàn tay xuyên thấu, lại giống như đâm tới một đoàn không khí. Cái gì cũng không có cảm ứng được, có mục đích gì? Nói thẳng đi, ngươi dù che che lấp lấp, nhất định cũng là một phương nhân vật. Cưỡng ép con tin sự tình, sợ là cùng các hạ thân phận không tương xứng đi. nặng nề hắc vụ nói. Chính chuyện như vậy hướng cùng thân phận của ta không hợp. Cho nên mới muốn che che lấp lấp. Muốn quái liền trách ngươi quá khó chơi. Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Khó đối phó a. Không nhanh không chậm. Lại chết không muốn mặt. Là cái khó chơi. Ngươi lúc này thật sự là gặp gỡ đối thủ. Hứa Dịch không để ý Hoang Mị lời thừa. Nhìn chằm chằm hắc vụ nói. Ta nhìn Tôn Giá cũng là người sảng khoái. Vậy chúng ta cũng đừng quanh co. Tôn Giá muốn làm gì? Muốn cái gì? Còn xin nói thẳng. Có thể làm sự tình. Ta khẳng định xử lý. Xử lý không được. Tôn Giá cũng không cần để. Trương gia cha con cùng ta. Bất quá bèo nước gặp nhau. Ta là thu tiền trà nước thay bọn hắn làm việc. Ngươi nếu là trông cậy vào ta vì bọn họ ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết. Chỉ sợ Tôn Giá tính lầm. Đương nhiên. Hứa Mỗ làm việc. Từ trước đến nay trọng nhân tình. Trương Hà Bá đối với ta không tệ. Nếu là Tôn Giá yêu cầu hợp lý. Ta tự cũng sẽ vi Tôn Giá ra một phần lực. Không nói đến Trương Hà Bá có nhường quan chi ăn. Riêng là Trương Bảo Nhi thay hắn đỡ kiếm. Hắn đã tối ngầm hạ quyết tâm. Chính là liều mạng. Cũng muốn đem Trương gia cha con cứu ra. Chỉ là con tin bị người nắm giữ. Hắn bên này càng là vội vàng. Trong tay người ta quả cân liền sẽ càng nặng. Nặng nề hắc vụ cười ha ha một tiếng. Thật sao nếu như thế. Cái kia không có gì đáng nói. Tôn Giá đi thôi. Hai người này ta lưu lại. Nói. Cái kia xấu phụ vượt bí cười một tiếng. Dối ra như là cây khô song trưởng. Móng tay phi túc dài ra. Nháy mắt giống như lợi thương. Soạt một tiếng. Trương Văn Phượng cùng Trương Bảo Nhi xương bả vai đồng thời bị đâm xuyên. Hai người giãy giụa kịch liệt đứng lên. Giống như bị đinh xuyên trên bung thuyền cá. Trong miệng ôi ôi. Lại không phát ra được thanh âm nào. Ngũ quan nháy mắt đau đến bắt đầu vặn vẹo. Hứa huyên tại sao còn chưa đi, dù sao bọn hắn cùng ngươi quan hệ không lớn, tận có thể rời đi. Nặng nề hắc vụ lại lần nữa phát ra kim trúc ma sát giống như thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xấu phụ lại phân ra hai viên lợi giáp. Đâm xuyên Trương Văn Phượng cùng Trương Bảo Nhi bụng dưới. Móng tay xuyên qua thân thể tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mà móng tay mỗi tại thể nội thúc đẩy một điểm. Trương Văn Phượng cùng Trương Bảo Nhi vặn vẹo liền càng phát ra lời hại. Đủ rồi, Hứa Dịch giận quát một tiếng. Giống như lên bão lôi. Trong lồng ngực hỏa khí nháy mắt giống như núi lửa một dạng mãnh liệt phun trào. Cạc cạc. Ô trầm hắc vụ tiếng cười cực kỳ chói tai. Cái kia chói tai bên trong đắc ý. Lại không che giấu chút nào. Ta muốn ngươi viên kia tứ sắc ấm. Hứa Dịch tâm niệm một trận, nháy mắt minh bạch nguyên lai tất cả mấu chốt còn ở đây chỗ. Tại ngươi gặp được đồ danh cái kia đám hỗn chứng, liền sớm nên nghĩ đến bảo vật động nhân tâm a. Hoang Mị lại làm sau đó ra cát. Hứa Dịch sao lại không rõ ràng bảo vật động nhân tâm đạo lý. Chỉ là hắn mới đầu căn bản không có ý định tại tứ thủy thủy phủ ở lâu. Đã đi xa. Tự nhiên không thèm để ý tin tức khuyết tán. Làm sao biết vẫn là bị để mắt tới. Thấy Hứa Dịch mặt mày lấp lóe. Cái kia nặng nề hắc vụ khặt khặt nói. Thế nào? Không nỡ không quan hệ. Ngươi có thể đi. Con người của ta liền thích tra tấn người làm vui. Lời còn chưa dứt. Xấu phụ cái thứ ba tế móng tay dài. Liền lại muốn đâm rách Trương thị cha con thân thể. Dừng tay, Hứa Dịch đoạn quát một tiếng. Ta cho ngươi không thể. Đại đạo vô tình. Chết sống có số. Ngươi cứu không được người trong thiên hạ. Tứ sắc ấm chính là thiên hạ trọng bảo. Cùng ngươi hữu duyên. Mới thuộc về ngươi. Lần này. Ngươi như bỏ đi. Khí vận tất suy. Hoang Mị cuống quýt truyền đến ý niệm. Vội vã ngăn cản Hứa Dịch. Hắn quá rõ ràng tứ sắc ấm đối với Hứa Dịch tầm quan trọng. Hứa Dịch một đường đi tới. Vô số cửa ải khó khăn. Đều dựa vào này bảo giải quyết. Này bảo không chỉ có thể phân giải bảo bối, còn có thể nguy cấp thời điểm khống chế cường địch. Có thể nói Hứa Dịch tất cả bảo bối cộng lại. cũng không kịp này bảo trọng yếu. Đương nhiên, Hoang Mị không biết được Ô Trầm Hồ Lô tồn tại, bởi vì cách này nho nhỏ hồ lô chỉ có Hứa Dịch có thể thấy được. Hoang Mị ý niệm mới truyền đến, Hứa Dịch đã lấy tứ sắc khắc ở tay, hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói: tứ sắc ấm cố nhiên trọng yếu, cũng không kịp Trương cô nương thay ta cản một kiếm kia. Ta tu lương chi đạo, há có thể làm trái lương chi làm việc. Hoang Mị gấp đến độ tại tinh không giới bên trong không ngừng gào thét, lớn hô: trẻ em không thể dạy, trẻ con chẳng biết nặng nhẹ. Tứ sắc ấm mới hiện ra, mịt mờ tiên linh lực bốn phía, cấp cao bề ngoài lập tức dẫn tới cái kia Ô Trầm Hắc Vũ phiêu diêu đứng lên. Liền cái kia xấu phụ trong mắt cũng phóng ra tham lam hào quang. Đưa tới, nhanh đưa tới. Ô Trầm Hắc Vũ cái kia kim thiết tấn công thanh âm, lần thứ nhất lại không như trước kia lý trí, nhiều một phần vội vàng. Hứa Dịch nói: nghĩ muốn bảo vật dễ nói, ngươi cũng phải biểu hiện ra thành ý. Trước hết để cho cái kia sở bà nương buông ra Trương Hà Bá cùng Trương cô nương, lại giải khai Trương cô nương trong cơ thể không không kiếm. Nặng nề Hắc Vũ khặt khặt nói: yêu cầu của ngươi nhiều lắm, đừng muốn được voi đòi tiên. Ngươi muốn thành ý, ta có thể cho ngươi. Nói, cái kia xấu phủ vung tay lên, đột nhiên đem Trương Văn Phượng hướng Hứa Dịch ném đến giữa không trung. Trương Văn Phượng máu tươi cuồng vung, đầy mặt đều là vẻ thống khổ. Hiển nhiên, nặng nề Hắc Vũ cũng nhìn ra, Hứa Dịch càng coi trọng chính là Trương Bảo Nhi. Hứa Dịch vội vàng đem Trương Văn Phượng nhiếp trụ, ôm chặt lấy, lớn miệng linh dịch hướng Trương Văn Phượng trong miệng rót đến. Đúng lúc này, Trương Văn Phượng tay trái bỗng nhiên phóng ra một đoàn quang mang, hào quang mới tuôn ra. Hứa Dịch bỗng nhiên đem Trương Văn Phượng đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung một trận kịch liệt vang lên, năm viên trung đồng bao phủ ngũ phương, đem Hứa Dịch cùng Trương Văn Phượng vây ở trung ương. Lập tức, năm viên trung đồng riêng phần mình tuôn ra vàng tím đen trắng xanh năm loại tia sáng. Tia sáng tại không trung cùng xuất hiện. Nháy mắt, Hứa Dịch liền phát giác được chân nguyên bị khóa chết, tiên linh lực cũng bị khóa chết. Không tốt, là thống ngự ngũ phương linh. Đây là thành hoàng điển quân minh giữ nhà pháp bảo, chính là một kiện thiên linh chi bảo. Cái này, làm sao sẽ? Hoang Mị ý niệm kịp thời rót vào. Đúng lúc này, đông nam tây bắc tứ phương trung đồng bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo khóa liên, hướng Hứa Dịch kình xạ mà đến. Hứa Dịch vội vàng né tránh, nhưng không có thuật pháp vì ỷ vào, lại chỗ nào tránh được. Cơ hồ nháy mắt, hắn liền bị cái kia tứ phương trung đồng kình xạ ra khóa liên một mực khóa lại cái cổ, thân eo, hai chân, không thể động đậy mảy may. Ha ha, ha ha, chúc mừng thần quân, chúc mừng thần quân. Đúng lúc này, nặng nề Hắc Vũ bên trong truyền đến thanh âm, cũng không còn nguyên lai kim thiết tấn công, mà là mấy đạo tiếng người. Mỗi đạo thanh âm đều cực kỳ quen tai. Hứa Dịch biết cái này đoàn mê vụ trung quy là đến để lộ thời điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 276 chương 23 không tránh khỏi một kiếp. Dần dần, Hắc Vũ tản ra, lộ ra chính là Hoài Hữu Thành Hoàng Điển Quân Minh cùng chính thừa Phan Văn, còn có hai người lần trước tại Tứ Thủy Thủy Phủ cũng đã gặp. Cục cái này đạp ngựa chính là một cái cục. Hoang Mị cuồng thanh hô quát, Hứa Dịch tâm tư ngược lại bình tĩnh xuống tới. Cho tới nay bất an cùng nghi hoặc, giờ phút này cơ hồ toàn bộ giải khai. Khi cái này nặng nề Hắc Vũ lần đầu xuất hiện trước mặt hắn lúc, hắn liền đoán được đối phương hình dạng cùng thanh âm, chính mình nhất định gặp qua. Giờ phút này Hoang Mị hét phá cái kia thống ngự ngũ phương linh, hắn liền rộng mở trong sáng. Hắn minh bạch vì sao lúc trước Điển Quân Minh muốn vì chỉ là một cái phan âm tướng thân lâm Tứ Thủy Thủy Phủ. Cũng minh bạch vì sao lúc trước liền cảm giác Điển Quân Minh nhân thiết có chút không đúng. Nguyên lai hết thảy đều vì hôm nay. Cái gọi là tiến diệt Hắc Phong lính, cái gọi là kỳ tung, liền để hắn tiếp nhận Trương Văn Phượng lưu xuống chỗ ngồi. Bất quá cũng là vì để hắn tòng quân xuất chinh. Về phần hắn đột nhiên tao ngộ Hắc Phong lính 10 đại ma đầu bên trong Chí Cường Tam Ma, hiển nhiên cũng là bố trí tốt. Khó trách lúc trước tứ thủy trong quân có người cuồng hô. Tại sao ba đại lão ma tề tổ xích hỏa lính như thế tin tức trọng yếu? Đều dò xét không rõ ràng. Căn bản không phải dò xét không rõ ràng, mà này ba lão ma căn bản chính là vì hắn hứa mố người chuẩn bị. Nó mục đích Hứa Dịch cũng suy nghĩ minh bạch. Một, tiêu hao thực lực của hắn. Hai, nghiệm chứng thực lực của hắn. Nhưng những này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt còn tại Trương Văn Phượng, Trương Bảo Nhi trên thân. Hai người này là toàn bộ cục mấu chốt. Nếu là cục, chỉ sợ cục này. Từ cách kia một đôi cua binh cua tướng. Từ sóng nước bên trong bốc lên thời lại bắt đầu. Hắn ý niệm vừa đến đây. Trương Văn Phượng thân thể toát ra một đoàn thi khí. Phiêu phiêu miêu miêu. Tràn ra thống ngự ngũ phương linh. Lao thẳng tới nhập điển quân minh trong cơ thể. Ngay tại lúc đó, Trương Bảo Nhi thân thể cũng toát ra một đoàn thi khí đằng nhập cái kia xấu phụ trong cơ thể. Kim thi nhiếp hồn đại pháp, đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Hoang mỉ ý niệm vội vã hướng Hứa Dịch rót đến. Phương pháp này dùng thi khí nguyên. Rót vào tu sĩ trong cơ thể. Có thể trưởng khống tu sĩ linh trí. So đoạt xá trọng sinh cũng không kém. Mà bị xâm chiếm tu sĩ. Mặc dù không thể trưởng khống thân thể. Đối với ngoại giới cảm nhận lại là rõ ràng. Muốn dùng phương pháp này không phải hợp đạo 4 tầng trở lên tu vi. Như thế nói đến. Cái kia điển quân minh chính là hợp đạo viên mãn. Cái kia xấu phụ chính là hợp đạo 4 tầng. Còn có hai cái hợp đạo 3 tầng. Phiền toái. Hoang mị không ngừng kêu khổ. Hứa Dịch ngoảnh mặt làm ngơ. Trong lòng càng an bình. Khi Trương Văn Phượng cùng Trương Bảo Nhi thân thể đưa ra thi khí thời khắc. Trong lòng của hắn tất cả bí ẩn đều khai giải. Toàn bộ cuộc bố được khéo như thế diệu. Hắn cảnh giác không mất. Vẫn như cũ không chút nào có thể phát giác gì chẳng. Bố cuộc người hiển nhiên là cách thông hiểu lòng người tuyệt đỉnh cao thủ. Ngay tại hắn tinh thần du chuyển thời khắc, liền thấy cái kia xấu phụ nũng nịu cười một tiếng. Nói, nhìn một cái, ta Hứa Lang Quân có phải hay không nhân vật phi phàm. Đều như vậy, còn đang suy tư là thế nào rơi vào hố. Lão Phan, luận dọn dẹp lòng người, chúng ta mấy cái tuy là cộng lại cũng vạn không phải là đối thủ của ngươi a. Lấy tình làm tuyến, ngươi làm như thế nào? Tả hữu đại cuộc đã định. Không bằng nói ra. Để chúng ta đều mở tầm mắt một chút. Nói cái kia xấu phụ lại vẫn hướng Hứa Dịch vứt ra cái mặt mày. Điển quân minh ngự dưới có phương. Biết được lúc này nên cho hạ chút biểu hiện. Cũng lại cười nói. Bản tỏa cũng tò mò. Cuộc có muôn vàn. Phan huyên vì sao lựa chọn lấy tình làm tuyến. Phan Văn cười đắc ý. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Chư quân mời xem người này ngũ quan. Mắt như tinh. Mũi như đàm. Mặt xương gầy lạnh. Vành môi như núi sống lưng. Này giống chính chủ trong nóng ngoài lạnh. Tình hoa thường mở. Được nghe Phan Văn luận lên quan tương chi thuật. Điển quân minh mấy người đều mỉm cười không nói. Hiển nhiên không tin này bộ lý do thoái thác. Phan Văn lại nói. Đương nhiên. Tướng mạo chỉ là biểu tượng. Bản nhân mưu cục, an hiểu cho rơm giả rắn tuyến, lấy nhỏ thấy lớn, có đạo là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người này thọ đã trăm năm, hết lần này tới lần khác còn làm thiếu niên cách ăn mặc, nhất định là lòng mang giai nhân. Lấy này làm mồi nhử, chính trong khi lúc Phan Văn lời nói đến đây, lại bị xấu phụ đánh gãy. Lão Phan, ngươi nói cái này có thể không đúng. Ta cùng nhà ta Hứa Lang Quân. Cùng ở một phòng. Thiếp thân hồng tổ thiêm hương. Đủ kiểu dụ hoạt. Ta nhà Lang Quân cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Có thể xưng quân tử phong phạm. Phan Văn cười ha ha. Muốn chính là quân tử. Hắn nếu không là quân tử. Chỉ là lạm tỉnh. Chúng ta này cuộc làm sao cũng không thành được. chỉ là đáng tiếc ta cái kia cháu trai ngu xuẩn hề hề, làm pháo hôi. Điển Quân Minh cười to, Phan huyên đây là điểm ta đây. Yên tâm, yên tâm, Phan âm tướng có công, thưởng, đều thưởng. Liền hắn cũng không khỏi không bội phục Phan Văn thiết lập ván cuộc tuyệt diệu, toàn bộ bố cục, mười thật một giả. Tỷ như Phan âm tướng cùng Trương Văn Phượng gút mắt, cũng không phải là nhân tạo, mà là sớm đã có này mới ra. Phan Phong tuyển định Trương Văn Phượng về sau, hắn lúc này mới cùng xấu phụ chiếm lấy Trương Văn Phượng cùng Trương Bảo Nhi thân thể, tiếp lấy cùng Phan âm tướng dây dưa tiếp. Nguyên nhân chính là vì không có ai biết Trương Văn Phượng cùng Trương Bảo Nhi thân thể đã bị chiếm lấy. Sở dĩ tứ thủy thủy phủ chính là đến Phan âm tướng biểu hiện đều cực kỳ bình thường. Này thật là đại sự không thể mưu tại chúng. Nguyên nhân chính là tin tức nghiêm ngặt phong tỏa, tất cả mọi người làm đều là thật sự phản ứng, mới cuối cùng đem Hứa Dịch lừa gạt tiến đến. Mà lại Phan Văn thiết lập ván cục, tuyệt không câu nệ, thuận thế mà làm. Trương Bảo Nhi dụ hoạt Hứa Dịch không thành, liền lại không trên nữ sắc bỏ công sức, ngược lại từ tình nghĩa tới tay, nhất cử đem Hứa Dịch thu nạp trong đó. Kỳ thật, sớm tại Trương Văn Phượng chủ động xuất chiến thời khắc, ngươi liền cần phải cảnh giác. Hứa Dịch a Hứa Dịch, đòi mạng ngươi vĩnh viễn không là địch nhân, mà là ngươi tự cho rằng thân cận bên người người. Hoang Mị lại bắt đầu điên cuồng chửi bậy, Hứa Dịch thực sự có quá nhiều rãnh điểm rồi. Hứa Dịch biết Hoang Mị nói là lúc ấy hắn thuận diệt Lục Thi lão ma, kinh hãi U Mông lão ma cùng Kiếm Cuồng lão ma, vốn là thuận thế mà làm, liền có thể đáy định thắng cục. Hết lần này tới lần khác Trương Văn Phượng xuất thủ. Trừ ngoài ra, Trương Bảo Nhi trúng kiếm, bây giờ nghĩ lại, bất quá là rất nhiều trong cục, mấu chốt nhất một điểm. Không không kiếm đánh lén, vốn là đối với Hứa Dịch không tạo được sát thương. Trương Bảo Nhi lại nhào tới, thay mặt làm đỡ kiếm. Kiếm vì bắn trúng Hứa Dịch, tình nghĩa lại dễ dàng đem Hứa Dịch phòng tuyến đánh sụt. Như tại bình thường, loại này cuộc dù xảo, Hứa Dịch cũng sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Mấu chốt là này cuộc trước mặt làm nền quá nhiều, quá hoàn mỹ. Hắn đối với Trương gia cha con đã sinh ra tín nhiệm, sẽ không cũng không muốn hướng chỗ sâu cùng không tốt địa phương nghĩ. Này cuộc chi diệu, cho dù Hứa Dịch giờ phút này thân hãm nhà tù, cẩn thận nghĩ lại, tưởng tượng lại đến thêm một lần, hắn cũng vẫn như cũ thoát không ra này cuộc. Này cuộc mưu đồ, xưa nay không quan tâm các loại chi tiết, chỉ từ tình nghĩa xuất phát, hết thảy tùy ý thế cuộc phát triển, chỉ hướng dẫn theo đà phát triển. Trừ phi hắn sinh tha tâm thông bản lĩnh, vô luận như thế nào cũng đừng hòng tránh thoát đi. Không bỏ thất tình lục dục, không rời yêu hận tham si, ta nhìn ngươi là mơ tưởng tu được đại đạo. Mà thôi, lão tử nhận, lúc này liền bồi ngươi tiểu tử cùng nhau nhận cách này tử kiếp. Hoang Mị ung dung thở dài nói, hắn lười lại oán trách Hứa Dịch vụng về. Trên thực tế, hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cũng từ đầu đến cuối không nhìn thấu này cuộc một điểm điểm phá phun. Chỉ đem hết thảy quy kết vì Hứa Dịch trong lòng ý niệm quá nhiều, lo lắng quá nhiều, là không tránh khỏi một kiếp.